Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hoàng An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 114 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ân Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 114. Phó Hàn Tranh lườm một cái. Em dám nói em đến đó không ảnh hưởng đến công việc của bọn họ sao? Em Phó Thời Khâm cười gượng, chột dạ sờ sờ cái mũi. Quả nhiên chị dâu lại cùng anh cáo trạng. Phó Thời Khâm vừa về nhà từ nãy đến giờ không thấy Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm cất hành lý xong thuận miệng hỏi: Phó Lão Tam đâu rồi? Về nãy giờ lại không ở nhà à? Hôm nay nó đi gặp cha mẹ của Đồng Đồng, đâu có về nhanh như vậy. Bà Phó lại nói: Đi gặp cha mẹ vợ tương lai, còn dám cá hôm nay Phó Lão Tam sẽ bị bọn họ tỏ thái độ ghét bỏ. Phó Thời Khâm hạnh phúc khi người gặp họa. Theo như anh được biết, cha mẹ Đinh Đông Đông vô cùng không hài lòng về Phó Thời Dịch. Phó Thăng Anh nghe xong lại lườm anh: Con không thể mong cho nó may mắn một chút được ạ. Không phải là con không muốn nó được thuận lợi đâu, mà tất cả những chuyện này đều do nó tự gây nên thôi. Phó Thời Khâm vừa gặm trái cây lại vừa trêu: Trước kia nó muốn tận hưởng cái cảm giác muốn làm gì thì làm, không dính vào tình yêu. Nó cái gì độc thân quá sung sướng, sống độc thân thật sảng khoái. Bây giờ bị người ta chê, làm sao mà trách con được. Đúng như những gì Phó Thời Khâm suy nghĩ, giờ phút này Phó Thời Dịch đang ngồi trong phòng ăn mà như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Từ khi cha mẹ Đinh đi vào, Phó Thời Dịch chỉ dám ngồi ngay ngắn lễ phép, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Thậm chí vì đã tạo hình tượng tốt trong mắt của cha Đinh mẹ Đinh, anh còn đeo thêm một cặp mắt kính lên để cho có phong độ nhỏ nhã một chút. Từ khi ngồi vào bàn ăn đến giờ, cha Đinh vẫn luôn duy trì khuôn mặt không vui, hiển nhiên không hề muốn có mặt tại đây một chút nào. Còn mẹ Đinh tuy rằng không bày ra vẻ mặt không vui, nhưng vẫn luôn mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng nói chuyện. Nhưng mà những lời nói ra cũng hoàn toàn không hài lòng về anh. Tiểu Phó à, Đồng Đồng nhà bác tính tình tương đối thành thật, không thích hợp với cháu cho lắm. Hơn nữa, bác và cha con bé cũng hoàn toàn không cảm thấy cháu có thể khiến con gái nhà bác được hạnh phúc. Mẹ à, Đinh Đồng Đồng kéo mẹ mình, không ngờ bà ấy vừa mở miệng đã không hề lưu tình. Đinh Đồng Đồng vất vả lắm mới thuyết phục được bọn họ đến gặp Phó Thời Dịch, chứ không hề để cho bọn họ tới đây làm Phó Thời Dịch phải khó xử. Đồng Đồng à, công tử nhà giàu ăn chơi trác táng sẽ không mang lại hạnh phúc thật sự cho con đâu. Lúc con còn đi học, nó đối xử với con thế nào, con quên rồi hả? Mẹ Đinh không vui mà hỏi. Cho nên lúc đó, bọn họ mới đưa Đinh Đồng Đồng ra nước ngoài, không muốn để cô ở lại tiếp xúc với Phó Thời Dịch hay có bất kỳ chuyện gì liên quan đến nữa. Kết quả, vòng đi vòng lại mấy năm, hai người lại qua lại với nhau. Lần này, bất luận là thế nào, cha Đinh mẹ Đinh cũng sẽ không cho Phó Thời Dịch có cơ hội làm tổn thương con gái của mình một lần nào nữa. Phó Thời Dịch chột dạ cúi đầu thấp đến mức thấp hơn cả cái bàn. Cho dù là chuyện gì, anh cũng có thể tự miệng mình bào chữa cho chính mình, nhưng mà còn chuyện quá khứ trước kia thì anh không thể cãi lại. Trước kia anh đúng là có ăn chơi trác táng, cũng đúng là từng làm tổn thương Đinh Đông Đông. Cho nên hôm nay khi hẹn gặp cha Đinh mẹ Đinh, anh cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu về sau muốn bàn chuyện cưới hỏi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Bác trai, bác gái, chuyện năm đó đúng là cháu tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm tổn thương Đông Đông, nhưng cháu thề, cháu thật sự sẽ dùng cả đời còn lại để đối xử tốt với cô ấy mà. Không cần đâu, chúng ta nhận không nổi, cha Đình lại nói thẳng. Cha Đình Đông Đông có chút nóng nảy, thật không ngờ cuộc hẹn mà mình dày công sắp đặt lại trở thành thế này. Đông Đông mà, nếu hôm nay đã gặp mặt rồi, có vài lời chúng ta cũng coi như giáp mặt nó rõ ràng đi. Bọn tôi không đồng ý cho cậu và Đồng Đồng ở bên nhau. Mẹ Đình kiên quyết bày tỏ thái độ của hai vợ chồng trước mặt Phó Thời Dịch. Mẹ, Đình Đồng Đồng thấy mẹ mình đứng lên định đi, liền kéo lại. Mẹ Đình nhìn con gái rồi lại nói. Con có thể yêu đương với cậu ta, cha mẹ không ngăn được, nhưng mà con không thể kết hôn với cậu ta. Mẹ Đình nói xong, hai vợ chồng cùng nhau rời khỏi phòng, không động đến một miếng thức ăn nào. Đình Đồng Đồng đuổi theo ra ngoài, tiễn cha mẹ đi rồi mới quay trở lại. Vừa vào cửa, thấy vẻ mặt đầy thất bại ngồi yên một chỗ của Phó Thời Dịch, giống như một đứa bé làm sai. Xin lỗi anh, em không ngờ cha mẹ em lại quá mức như vậy. Bình thường cha mẹ cô ở nhà nói chuyện rất nhẹ nhàng và lịch sự, không ngờ hôm nay lại dứt khoát thẳng thừng đến như vậy. Điều là lỗi của anh, không trách cha mẹ em được. Phó Thời Dịch lại thở dài, tuổi trẻ ngông cuồng gây nghiệt, bây giờ phải trả giá. Thái độ của cha mẹ cô gay gắt vạch như vậy cũng bởi vì bọn họ quá yêu thương đứa con gái này thôi, mà cũng bởi vì những việc anh đã làm trước kia. Đinh Đồng Đồng vườn tài sờ sờ đầu anh. Em đã nói rồi, khoảng thời gian này không nên gặp mặt bọn họ, anh lại không tin. Đinh Đồng Đồng vốn không định để Phó Thời Dịch gặp cha mẹ cô sớm như vậy. Cô định thuyết phục cha mẹ thêm một thời gian nữa, chờ thái độ của bọn họ đối với Phó Thời Dịch có chuyển biến tốt hơn, rồi lại để mọi người gặp nhau. Nhưng Phó Thời Dịch lại kiên quyết muốn đối mặt, muốn cụ sắp xếp cuộc gặp mặt hôm nay. Kết quả, mọi người mới không đến 10 phút đã ra về rồi. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Phó Thời Dịch kiên định mà nói. Bây giờ còn đối mặt cái gì nữa, bọn họ đã nói thẳng như vậy rồi. Đinh Đồng Đồng dở khóc dở cười. Phó Thời Dịch nâng mắt nhìn chằm chằm vào cô vài giây. Cha mẹ em không thích anh, có phải em cũng không thích anh không? Như vậy em còn ở lại đây để làm gì? Đinh Đồng Đồng lại hỏi. Phó Thời Dịch trù môi đáng thương nói. Nhưng mà đã lâu rồi, em đâu có nói thích anh đâu, em nói yêu anh đi. Em cũng chưa nói là em tha thứ cho anh mà. Đinh Đồng Đồng nói một câu làm anh nhận ra hiện thực rõ ràng. Phó Thời Dịch buồn bực cuộc đầu trên bàn. Cha mẹ vợ tương lai không thích anh, bạn gái cũng không thích anh, thì tình yêu này làm sao mà tiếp tục được. Vậy em muốn anh làm thế nào mới có thể tha thứ cho anh? Đinh Đồng Đồng suy nghĩ rồi nói. Trừ phi cái gì? Phó Thời Dịch liền hỏi. Trừ phi anh đã làm những chuyện mà lúc trước em đã từng làm với anh, Đinh Đồng Đồng lại nói. Phó Thời Dịch nheo mắt, khó khăn nhớ lại ký ức thời học sinh, lại không thể nhớ nổi khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua anh vẫn còn tươi cười đáp ứng luôn. Được, anh sẽ làm lại toàn bộ. Lúc trước anh và Phó Tiểu Nhị cùng lớp, hẳn là Phó Tiểu Nhị sẽ còn nhớ chút gì đó, khi nào anh về và hỏi mới được. Vậy ăn cơm đi, đừng làm lãng phí nhiều đồ ăn thế này. Đinh Đồng Đồng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Phó Thời Dịch dùng tâm tình phức tạp ăn một bữa cơm. Sau khi đưa Đinh Đồng Đồng về, liền trở về nhà họ Phó. Vừa vào nhà, thấy Phó Tiểu Nhị đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, liền kéo người ta dậy. Phó Tiểu Nhị à, anh còn nhớ hồi chúng ta đi học, Đồng Đồng đã làm gì cho em không? Còn nhớ. Phó Trời Khầm hiếp mắt trả lời, lại ngã đầu xuống. Phó Trời Dịch lại kéo Phó Trời Khầm lên, vỗ vỗ mặt anh rồi lại hỏi. Anh nhớ lại cho kỹ đi, ngẫm lại cho cẩn thận. Lúc ấy không phải mọi người đánh cược với em sao? Mọi người chắc chắn phải biết. Em lại đương sự mà không biết. Em hỏi anh đám người xung quanh xem náo nhiệt, làm sao bọn họ biết được? Phó Trời Khầm hừng một tiếng lại ngã xuống, còn kéo chặn che cả đầu. Nhưng mà Phó Thời Dịch đều chịu bỏ qua, lại kéo chặn của Phó Thời Khầm xuống. Nếu mà em không nhớ ra, Đồng Đồng sẽ không tha thứ cho em đâu. Thì cũng đâu có chuyện gì liên quan tới anh đâu. Phó Thời Khầm bị quấy nhiễu, nào còn tâm tình giúp Phó Thời Dịch. Phó Tiểu Nhị à, chúng ta có phải anh em không? Anh cũng thể nào thấy chết mà không cứu được. Phó Thời Dịch lại kéo cái chặn, không cho Phó Thời Khầm nghỉ. Phó Thời Khầm dứt khoát không cần đắp chặn nữa, trực tiếp trở mình đưa lưng về phía Phó Thời Dịch. Chúng ta không phải anh em cút đi. Anh tự gây họa thì ráng chịu đi, vì sao người khác phải hỗ trợ cơ chứ? Dù sao lúc trước Phó Thời Khầm đâu có xúi Phó Thời Dịch làm những chuyện đó. Phó Tiểu Nhị à, nếu anh dám không giúp em sẽ cho 7 năm người khác đều trai hung tợn tới theo đuổi Lan Kiểu, cho anh sống không bằng chết luôn. Phó Thời Dịch hung tợn mà uy hiếp. Phó Thời Khầm nghiến răng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch. Em vừa định hỏi cái gì? Lúc trước em đánh cược thua phải làm bạn trai của Đồng Đồng, Đồng Đồng đã làm gì cho em vậy? Phó Thời Khầm nghiêm túc nhớ lại. Hình như quấy đàn khăn quàng cổ cho em, màu đỏ đồ, em không đeo còn ném đi nữa. Khăn quàng cổ hả? Phó Thời Dịch nhíu mày suy nghĩ rồi lại nói. Anh chắc là có chuyện này không? Có, em không tin đi hỏi chủ Hoài An đi, lúc ấy đám bọn anh đều biết. Phó Thời Khầm đảm bảo. Trong đầu đã không nhìn được, bắt đầu tưởng tượng cảnh Phó Thời Dịch ngồi đàn khăn quàng cổ. Ngoài cái này còn cái gì nữa không? Phó Thời Dịch lại căng thẳng. Đàn khăn quàng cổ là cái gì? Làm sao mà đàn đây? Ừ, hình như còn tự tài làm sô-cô-la cho em nữa. Phó Thời Khầm nói. có chuyện này nữa sao? Phó Trời Dịch càng lúc càng không thể tin được vào lỗ tai của mình. Có, còn thiếu tranh chữ thập thêm nữa. Phó Trời Khâm nói. Tranh chữ thập à? Cái đó là cái quái gì vậy? Phó Trời Dịch càng nghe càng cảm thấy ly kỳ. Phó Trời Khâm cười hả hê. Giống như thiệu hòa vậy đó, mà em định làm hết mấy thứ này hả? Phó Thời Dịch mà đang khăn quàng cổ thiêu trên chữ thập rồi làm sô-cô-la, anh có thể cười nhạo Phó Thời Dịch 30 năm luôn. Chỉ có thể thế thôi. Phó Thời Dịch lại hỏi. Chỉ có thế thôi à? Phó Thời Dịch lại hỏi. Anh chỉ nhớ bấy nhiêu thôi. Em có thể đi hỏi đám Chu Hoài An xem bọn họ còn nhớ gì không? Phó Thời Khâm nghiêm túc mà nói. Chẳng qua bằng sự hiểu biết của anh với đám Chu Hoài An, đa số bọn họ sẽ cùng nhau lừa gạt Phó Thời Dịch không thương tiếc một chút nào. Dù sao mấy năm nay Phó Thời Dịch khoa trương trước mặt bọn họ quá nhiều lần. Phó Tiểu Nhị, anh thề những điều anh nói đều là sự thật đi. Nếu anh dám lừa em, anh và Lan Kiểu vĩnh viễn không thể kết hôn được. Phó Thời Dịch bán tính bán nghi, chỉ vào đối phương mà nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi giơ tay thề. Anh thề, anh nói thật. Vẻ mặt Phó Thời Dịch trầm trọng trở về phòng mình, mở di động bắt đầu tìm tòi phương thức đang khăn quàng cổ, cách thiêu tranh chữ thập rồi công thức làm sô-cô-la. Sau khi xem xong hướng dẫn thiêu tranh chữ thập, anh lại muốn mất trí nhớ luôn. Là tên rảnh rỗi nào phát minh ra mấy thứ này cơ chứ? Anh không tin tưởng vào lời của Phó Thời Khâm, không chắc Đinh Đồng Đồng có làm những thứ này cho anh. Vì thế hôm sau anh đi tìm đám người Chu Hoài An, bọn họ đều đảm bảo với anh Phó Thời Khâm nói là đúng sự thật. Lại còn nói thêm cho anh biết, ngoài mấy cái đó Phó Thời Khâm đã nói Đinh Đồng Đồng cưng từng rừng xếp 1.000 con hạt giấy cho anh, còn thành kính leo lên núi Tây Sơn Nguyệt Lão để cầu nguyện chuyện gì đó nữa. Bọn họ kể ra thật chân thật, nhưng mà anh thật sự không có ấn tượng về những chuyện này. Chẳng qua trưa hôm đó Phó Thời Dịch cũng quyết định làm tất cả chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, anh chọn cái đơn giản nhất là tự làm sô-cô-la. Vì thế thừa dịp bữa tối phòng bếp không có ai dùng, Phó Thời Dịch vén tay áo chuẩn bị làm sô-cô-la. Phó Thời Khâm ôm Điềm Điềm ngồi trong phòng bếp xem náo nhiệt, nhìn Phó Thời Dịch cắt vụn sô-cô-la đen rồi bỏ vào nồi đun cho tan ra. Nhưng mà Phó Thời Dịch càng đun, mọi người càng ngửi thấy một mùi thật khó chịu, càng lúc càng rõ ràng. Bà Võ lại đi qua lườm một cái. Con đang làm gì vậy? Mẹ à, nó định làm sô-cô-la tình yêu cho Đinh Đồng Đồng đấy. Phó Thời Khâm cười mà nói. Tuy rằng trước kia ba anh em bọn họ đều được học nấu ăn, nhưng Phó Thời Dịch là lười nhất, mà đến nay cũng đã qua nhiều năm không vào bếp. Bà Võ nhíu mày nhìn thứ đen xì đặc quánh ở trong nồi. Con làm món này cả chó cũng không thèm ăn nữa. Còn không phải chỉ làm cho nó tan rồi bỏ vào khuôn là được à? Phó Thời Dịch tắt lửa, không biết mình làm sai ở bước nào rồi. Em cứ bỏ vô nồi như thế rồi đun lên, em tưởng em đang xào rau hả? Phó Thời Khâm buồn cười hả hê mà nói. Phải đun cách thủy mới được, đồ ngốc. Điềm Điềm nghe Phó Thời Khâm nói vậy cũng cất giọng nọt nớt mà học theo. Đồ ngốc. Phó Thời Dịch trừng mắt lườm hai người, đem rửa sạch cái nồi rồi lại cắt thêm sô-cô-la đen khác, sau đó tìm một cái nồi nấu nước đun cách thủy theo lời Phó Thời Khâm. Đun đến hơn 50 độ rồi khuấy đều một chiều để nguội xuống khoảng 27 độ rồi đun thêm lần nữa là có thể cho vào khuôn. Phó Thời Khâm thấy anh ta đáng thương cho nên hướng dẫn vài câu. Mới làm sô-cô-la đã thất bại thê thảm. Phó Thời Khâm thật mong chờ Phó Thời Dịch đang khăn quàng cổ và thiêu tranh chữ thập. Phó Thời Dịch nghiêm túc làm theo hướng dẫn của Phó Thời Khâm, đun sô-cô-la xong cho vào khuôn, sau đó cẩn thận bỏ vào tủ lạnh. Sau khi làm sô-cô-la đen, lại làm sô-cô-la trắng. Sau đó Phó Thời Dịch ngồi canh giữ bên cạnh tủ lạnh chờ sô-cô-la đông cứng lại. Anh ngồi một mình chờ đến khi cả nhà đều đã đi ngủ rồi, rốt cuộc sô-cô-la mới đông lại hoàn toàn. Anh kiểm tra cẩn thận rồi bỏ vào trong hộp mà mình đã chuẩn bị sẵn, chờ khi làm xong mấy cái khác thì tặng cho Đinh Đồng Đồng luôn một lần. Đã có sô-cô-la rồi, tiếp theo phải đang khăn quàng cổ hay là thiêu tranh chữ thập đây? Anh thật sự là rối rắm. Có vẻ như đang khăn quàng cổ thì đơn giản hơn. Vì thế sau khi quay quảng cáo suốt cả ngày mới về đến nhà, anh liền bắt đầu mần mê một đống sợ lên. Nhưng mà tiếp theo đang cả ba ngày cũng không đang thành hình. Ngày nào Phó Thời Khâm cũng nhìn Phó Thời Dịch làm đến đâu rồi cười đến mức đau cả bụng. Em có chắc em đang khăn quàng cổ chứ không phải đang dễ lao đó không? Anh tưởng là đơn giản sao? Anh thử làm đi. Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Vô Thời Dịch tự nhìn sản phẩm của mình, thực sự muốn đem đống lệnh này tự thắt cổ luôn. Anh không thử mà cũng không cần phải làm những thứ này. Vô Thời Khâm hạnh phúc khi người khác gặp họa. Vô Thời Dịch lại mặc kệ anh, tiếp tục chiến đấu hàng hải với đống sợ lệnh. Đã như vậy rồi, em còn muốn đem tặng cho Đông Đông. Lúc trước người ta làm cho em cái khăn đẹp hơn cái này nhiều. Vô Thời Khâm lại nói, tốt xấu gì cũng là tâm ý, chỉ cần cô ấy biết tấm lòng của em là đủ rồi. Vô Thời Dịch tự biện mình cho chính mình. Chứ nếu anh mà đang được một cái khăn ra ngô quà khoai như lời người ta nói, chắc là phải còn sang sang nằm còn chưa xong đâu. Cho nên anh chỉ cần giống cái khăn hoàng cổ là được rồi. Anh tin tưởng Đồng Đồng sẽ hiểu được tâm ý của anh. Vì không muốn sửa chữa ra sai lầm trước kia, anh mới không thèm để ý những chuyện ngu ngốc như thế này đâu. Cuối cùng Vô Thời Dịch bận rộn suốt cả tuần mới làm xong cái gọi là khăn hoàng cổ của anh. Hơn nữa còn vô cùng đắc ý khoe với mọi người ở trong nhà. Cái khăn hoàng cổ mà em làm còn không đẹp bằng cái dễ lao nhà mình nữa. Phó Tiểu Nhị à, anh muốn chết hả? Phó Trời Dịch nghiến răng hung hăng trừng mắt. Suốt cả tuần này anh ta càng hai mắt mà đen, đến nỗi hai tròng mắt trắng sắp biến thành màu đỏ. Suốt cả tuần này anh càng hai mắt mà đen, đến nỗi hai tròng mắt màu trắng sắp biến thành màu đỏ. Thật vất vả mới hoàn thành, vậy mà Phó Tiểu Nhị còn dám cười nhạo thành quả lao động của anh. Phó Trang Ảnh nhìn nhìn rồi lại nói, nhưng dù gì cũng sạch sẽ hơn cái dễ lao đó chứ. Chà, Phó Trời Dịch cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình thật sự bị tổn thương. Bà Phó bật cười, được rồi, bỏ vào trong hộp đi, mọi người thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là Đồng Đồng thấy thế nào. Phó Trời Dịch cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào trong hộp. Ổn rồi đó. Phó Trời Khâm nhìn cười tò mò hỏi, cái khăn hoàng cổ này cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành rồi đó, bước tiếp theo em định làm gì? Phó Thời Dịch bày ra vẻ mặt âu sầu, chỉ một cái khăn hoàng cổ để tra tấn anh ta suốt cả tuần. Tới lượt thiêu tranh chữ thập, chắc là phải tốn mất nửa cái mạng của anh ta đây. Được thôi, hay là đi đến miếu Tây Sơn Nguyệt Lão cầu nguyện đi. Đi Tây Sơn? Lúc trước người ta đi bộ mà leo núi đó, em đừng có lười biếng mà ngồi cáp treo. Phó Thời Khâm hạnh phúc khi nhìn gặp họa mà nhắc nhở. Không phải chỉ là leo núi rồi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ngày mai em liền đi. Phó Thời Dịch ghét bỏ mà nói. Bà Phó nhìn Phó Thời Dịch trở về phòng, nhíu mày hỏi, gần đây nó bị cái gì vậy? Hết làm sô-cô-la rồi lại đang khăn hoàng cổ, ngày mai còn chuẩn bị đi miếu Tây Sơn Nguyệt Lão nữa. À, lúc trước nó với Đồng Đồng xảy ra mâu thuẫn. Đồng Đồng nói nếu có thể làm tất cả những chuyện quay đã từng làm cho nó thì hai người mới hòa nhau. Phó Thời Khâm lại giải thích, những chuyện này có vài chuyện là thật, còn có vài chuyện là bọn con hợp nhau lừa nó, có đúng không? Bà Phó lại cười hỏi, đám bạn của hai đứa con trai bà tuy là thân thiết đến mức không thể hận mặc trùng một cái quần, nhưng mà đến lúc trêu nhau thì cũng tuyệt đối là không nương tay. Phó Thời Khâm chột dạ cười khen vài tiếng, không nghiêm trọng như vậy đâu, coi như rèn luyện cho nó một chút thôi mà. Tuy rằng cả gia đình đều biết Phó Thời Khâm đang lừa Phó Thời Dịch, chẳng qua cũng không ai có ý định nói cho Phó Thời Dịch biết. Phó Thời Dịch vừa về phòng liền gọi cho Đinh Đông Đông, sắp tới ở Milan có show diễn, mấy ngày nữa có khả năng em sẽ không ở trong nước. Đinh Đông Đông lại nói, à vậy em đi đi, anh sẽ không đến tìm em. Phó Thời Dịch ngoan ngoãn nói. Đinh Đông Đông suy nghĩ rồi lại hỏi, dạo này anh đang bận rộn làm cái gì vậy? Không phải em bảo anh làm những chuyện mà trước kia em đã làm cho anh sao? Sau đó em sẽ tha thứ cho anh. Dạo này anh đang chuẩn bị đấy. Phó Thời Dịch thành thật mà nói. Đinh Đông Đông cười khẽ. Được rồi, chờ em về rồi xem anh đã làm được những gì. Nhưng mà chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy, anh cần phải bận rộn đến mức như thế này sao? Được thôi, khi nào em về anh sẽ cho em bất ngờ. Phó Thời Dịch lại hứa hẹn. Được. Đinh Đông Đông lại cười khẽ. Đúng rồi, cha mẹ em còn tức giận vì chúng ta không? Phó Thời Dịch lại thử hỏi. Lần trước gặp mặt không vui vẻ gì, dạo này anh cũng chưa nghĩ ra phải làm gì khiến cho hai bác vui, vì thế cũng không dám nhắc lại chuyện gặp mặt. Đinh Đông Đông bất đắc dĩ thở dài rồi lại nói, còn chưa, chẳng qua nếu muốn bọn họ thừa nhận anh sẽ không dễ dàng đâu. Chắc là bởi vì lúc còn đi học, vụ Phó Thời Dịch đá cô đã làm tâm lý cô bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên cha mẹ cô nhất trí cho rằng người này sẽ tổn thương đến cô một lần nữa, cho nên họ quyết định phản đối Đinh Đông Đông và Phó Thời Dịch yêu nhau. Sáng sớm hôm sau, Phó Thời Khâm dậy sớm chuẩn bị đi làm, Phó Thời Dịch cũng dậy rất sớm. Hôm nay, Phó Thời Dịch mặc quần áo thể thao, có vẻ là chuẩn bị đi leo núi Tây Sơn. Em định leo núi thật sao? Phó Thời Khâm lại cười hỏi. Trước giờ, Phó Thời Dịch chưa từng đi Tây Sơn, hẳn là không biết ngọn núi kia rất khó leo rồi. Xem thường em sao? Cho rằng em không leo được à? Phó Thời Dịch hừ hừ, mở cửa xe rồi lái đi. Phó Thời Khâm đồng tình nhìn chiếc xe của Phó Thời Dịch đi xa. Nếu thật sự có thể leo lên Tây Sơn rồi lại leo xuống, Phó Lão Tam quả nhiên là một dũng sĩ chân chính. Phó Thời Khâm vẫn cứ đi làm như thường lệ, bận rộn đến mức trời tối mới tan tầm về nhà theo anh cả. Bọn họ về đến nhà, Phó Thời Dịch vẫn còn chưa về. Phó Thời Khâm thử gọi cho Phó Thời Dịch, chỉ nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của Phó Thời Dịch ở đầu dây bên kia. Phó Tiểu Nhị à, tới đón em. Phó Thời Khâm hạnh phúc khi người gặp họa liền nói, kêu anh bạn trai đi. Vừa mới dứt lời đã bị Phó Thắng Ảnh trừng mắt mà lườm. Con bảo nó kêu con bằng cha. Phó Thời Khâm chột dạ cười, lấy chìa khóa xe nói, Phó Lão Tam lên núi không về nổi, con đi đón nó. Nói xong anh gọi tài xế của gia đình đi cùng để lái chiếc xe của Phó Thời Dịch về. Phó Thời Khâm lái xe tới bãi đổ xe khu Tàu Sơn, đi một vùng mới phát hiện xe của Phó Thời Dịch lại gần mở cửa xe, liền thấy Phó Thời Dịch nằm ngay đờ trên hàng ghế phía sau. Buổi sáng không phải rất khí phách và hăng hái sao? Đến giờ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ đã héo thành như vậy rồi. Mẹ nó, anh không nói cho em biết ngọn núi này đáng sợ đến như vậy. Phó Thời Dịch hủ khí vô lực mà nói. Sườn núi thật chênh vênh, lúc anh leo lên dùng cả hai tay hai chân mà bò lên, còn lúc xuống núi anh thật hận không thể lăn một mạch mà xuống cho rồi. Cả đời này đừng hòng có ai bảo anh leo núi một lần nữa, anh vừa thấy núi thôi đã rung lẩy bẩy rồi. Anh đã hỏi em rồi, nhưng em một hài rồi tới đây, trách anh sao được. Phó Thời Khâm lại nhìn cười. Phó Thời Dịch vẫy vẫy tay, không muốn nghe anh nói những lời vô nghĩa nữa. Khởi giá, em muốn đi về. Phó Thời Khâm đóng cửa xe, dặn dò tài xế lấy chiếc xe của mình, còn mình thì làm tài xế chở Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nằm rào rồi suy nghĩ. Năm đó, Đồng Đồng thật sự làm nhiều chuyện biến thái đến như vậy sao? Đương nhiên, bây giờ em biết lúc trước người ta thật tình với em bao nhiêu rồi đó. Phó Thời Khâm chột dạ, vẫn không thừa nhận mình lừa em trai. Mấy chuyện như đang khăn hoàng cổ và làm sô-cô-la thì có, còn thiêu tranh chữ thập và leo núi Tây Sơn chỉ là bọn họ bịa ra. Phó Thời Dịch nằm phía sau thở ngắn than dài. Bạn gái không tha thứ cho em, cha mẹ vợ cũng không thích em, cuộc đời của em sao thảm như vậy. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, báo ứng mà. Phó Thời Khâm lại ghét bỏ. Lúc trước Phó Thời Dịch thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, không phải vẫn luôn cười nhạo bọn họ độc thân sao? Bây giờ chẳng qua là ông trời có mắt cho báo ứng tới nơi. Phó Thời Dịch tiện tài cầm lấy túi đồ ăn vặt ném đến phía trước. Phó Thời Dịch à, em thảm như vậy rồi, mẹ kiếp, anh còn hạnh phúc khi người gặp họa sao? Anh đã có làm vậy à? Đâu có đâu. Phó Thời Khâm cười mà phủ nhận. Anh cười lời hàm răng te toét kìa kìa, anh còn nói là không. Phó Thời Dịch nghiến răng mà quở trách. Nếu không phải bây giờ thể lực của anh đã bị tiêu hao hoàn toàn, không còn sức lực đánh Phó Tiểu Nhị, thì thế nào cũng phải cho Thiếu Tiểu Nhị ăn một trận no đòn mới được. Thôi, không nói chuyện với em nữa, nằm đàng hoàng đi. Phó Thời Khâm lười nói nhiều với Phó Thời Dịch, chuyên tâm lái xe. Về tới nhà, Phó Thời Dịch đúng kiểu đã phải bò xuống xe. Phó Thời Khâm và tài xế phải đỡ hai bên nách Phó Thời Dịch để kéo anh ta vào phòng ngủ rồi ném lên giường. Nhưng mà cái này còn chưa phải đau khổ nhất. Phó Thời Dịch ngủ một giấc, hôm sau thức dậy mới phát hiện toàn thân đau đến mức không động đậy được một chút nào. Hôm nay cả biệt thự nhà họ Phó đều có thể nghe thấy tiếng gào thét bi ai của Phó Thời Dịch suốt cả ngày. Toàn thân đau nhức khắp nơi không dám động đậy, có đi về kép sệ mới bò dậy thôi. Ngay cả ăn cơm cũng nhờ người giúp việc mang lên phòng cho mình. Có vẻ như Hủ Hủ và Điềm Điềm thấy anh kêu gào quá thảm, cho nên có lòng tốt cầm đồ ăn vặt và trái cây của mình chia sẻ cho anh, muốn an ủi chú bà đáng thương của mình. Chẳng qua hai đứa nhỏ cũng không biết vì sao anh lại kêu thảm như vậy, sau đó lại bò lên giường muốn anh chơi một chút, kết quả bò đụng trúng người anh hét càng thảm thiết liên tục. Phó Thắng Ảnh và Khà Mạnh nghe tiếng kêu nên vào phòng Phó Thời Dịch, xách hai đứa bé nhỏ đi xuống giường. Xem con kìa, leo một ngọn núi mà về đã muốn chết muốn sống. Thật không dám tin tưởng con là con ruột của cha. Cha à, cha nói thật dễ nghe, cha thử leo lên đó đi. Phó Trời Dịch bất mãn lên án, những người chưa trải nghiệm leo núi Tây Sơn không có tư cách giáo huấn anh, không có tiền đồ. Hổ hổ à, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến chú bà không có tiền đồ của cháu. Phó Trang Ảnh dẫn các cháu rời khỏi phòng, còn đóng cửa phòng lại. Suốt một ngày ngoài đi vệ sinh, Phó Trời Dịch chỉ nằm liệt ở trên giường. Lúc Phó Thời Khâm đi làm về, liền vào phòng an ủi anh một chút. Có cần khoa trương như vậy sao? Phó Thời Khâm nói rồi vỗ một cái lên đùi Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch hét thảm một tiếng, giận dữ mà hét. Phó Tiểu Nhị, anh muốn chết hả? Vốn là chỉ định nằm sẽ không thấy đau, nhưng mà bị Phó Thời Khâm vỗ một cái, làm anh đau đến mức sắp chảy nước mắt. Mới leo một ngọn núi đã thành vậy rồi, em còn một đống chuyện chưa làm xong đấy. Phó Trời Khâm cười tủm tỉm mà nhắc nhở. Phó Trời Dịch nằm trên giường không muốn động đậy. Sớm biết vậy nên để leo núi làm cuối cùng mới đúng. Bây giờ ngoài thở ra, anh không còn muốn làm điều gì khác nữa cả. Ít nhất em có thể mượn cơ hội này mà giành được sự đồng tình của Đinh Đông Đông. Phó Trời Khâm lại đề nghị. Cơ hội sử dụng khổ nhục kế tốt như vậy sao có thể bỏ qua được. Phó Trời Dịch lườm một cái. Đông Đông đi Milan rồi, tuần này không có ở nhà. Vốn dĩ anh còn muốn tạo thời gian ghé thăm cô, bây giờ xuống giường cũng không xuống nổi. Hơn nữa anh còn đáp ứng, khi nào cô hoàn thành công việc về nước, anh cũng sẽ hoàn thành những chuyện anh đã hứa. Vậy thật là đáng tiếc, làm em mất đi cơ hội sử dụng khổ nhục kế hiếm có rồi. Phó Thời Khâm thấy Phó Thời Dịch vừa động một chút đã nhè răng nhếch miệng, không khỏi đồng tình với Phó Thời Dịch vài giây. Phó Thời Dịch nằm trên giường thở ngán nàng dài. Trước kia anh còn khoe khoang với Phó Thời Khâm rằng tình cảm của mình với Đông Đông rất tốt, lúc đó Phó Tiểu Nhị vẫn còn độc thân. Bây giờ tuy rằng bọn họ vẫn là những kẻ độc thân chưa chính thức tái hợp với bạn gái cũ, nhưng tình huống của Phó Tiểu Nhị và Lăng Kiểu dễ giải quyết hơn anh rất nhiều. Lăng Kiểu bây giờ không có người thân nào khác, Phó Tiểu Nhị chỉ cần làm Lăng Kiểu vui, có thể ôm mỹ nhân trở về nhà. Nhưng mà còn anh, phải lấy được sự đồng tình của Đinh Đông Đông, còn phải được cha mẹ vợ tương lai đồng ý, thậm chí còn một tên hôn phù trên danh nghĩa kia đó. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước anh có nhiều bạn gái cũ với bạn gái tin đồn, cho nên khi gặp được chân ái cũng phải thừa nhận nhiều khúc mắc hơn người khác sao? Phó Tiểu Nhị à, thiêu tranh chữ thập cần những gì vậy? Phó Thời Khâm ngẩn người, đã biến thành như vậy mà còn muốn thiêu tranh chữ thập nữa chứ? Em đã vậy rồi, không làm cái này cũng không quan trọng đâu. Không được, em đã đáp ứng rồi, phải làm xong trước khi cô ấy về. Phó Thời Dịch lại cắn răng nói. Phó Thời Khâm sờ sờ lỗ tai. Bây giờ Phó Thời Dịch đã thảm như vậy, cả anh cũng không đành lòng lừa Phó Thời Dịch nữa, mà Phó Thời Dịch vẫn cứ kiên quyết không từ bỏ. Anh cũng không hiểu lắm, hay là em lên mạng xem thử, có cần gì thì để anh mua cho em về. Được đó, ngày mai mua về cho em nhé. Phó Thời Dịch lại dặn dò. Núi Tây Sơn mà anh cũng leo lên leo xuống được, không phải chỉ là một bức tranh theo chữ thập thôi sao? Anh không tin mình làm không được. Phó Thời Khâm làm theo yêu cầu của Phó Thời Dịch, ngày hôm sau tan tầm trở về liền giúp Phó Thời Dịch mua bộ đồ theo tranh chữ thập. Nè, anh chọn cái có hình đơn giản nhất đấy. Phó Thời Dịch nhìn xong vẻ mặt đầy đau khổ. Cái này đơn giản chỗ nào đâu, theo đến mụ luôn còn chưa xong nữa. Nếu em thực sự không muốn làm cũng có thể không làm, đâu có ai ép em đâu, đúng không nào? Phó Thời Khâm thấy bây giờ Phó Thời Dịch thật sự quá thảm, cũng không đành lòng lời trêu anh nữa. Phó Thời Dịch lại đọt qua. Ai nói em không làm? Phó Thời Khâm đồng tình nhìn Phó Thời Dịch. Vậy em cố lên nha. Chẳng qua vừa nói như thế xong, anh đã chụp ảnh Phó Thời Dịch sở kim thiêu hoa rồi đăng lên group chat gia đình với mấy group chat của bạn bè. Cô Vì Vì làm việc xong đang ăn tối, nhìn thấy bức ảnh liền thật vô cùng khó tin. Vì thế chờ lúc Phó Hàn Trành gọi điện thoại tới, cô liền hỏi. Phó Tiểu Nhị lại lừa em trai đấy ạ. Đây là phong cách bình thường của bọn nó mà. Phó Hàn Trành không hề thấy em trai mình đáng thương. Cô Vì Vì âm thầm đồng tình với Phó Thời Dịch, bình thường rất hòa đồng mà sao bị Phó Tiểu Nhị trêu hoài như vậy. Trước kia bọn họ hợp nhau muốn đả đảo Phó Hàn Trành, cuối cùng lại liên tiếp thất bại, bây giờ dứt khoát đả đảo lẫn nhau luôn. Bọn nhỏ đâu rồi, ngủ chưa anh? Vừa mới dỗ ngủ, Phó Hàn Trành dịu dàng mà nói. Vì không để hai đứa nhỏ đòi mẹ, cũng vì không ảnh hưởng đến trạng thái của cô, nên bình thường anh không để cho các con trò chuyện qua điện thoại với cô nhiều. Đa số chỉ là anh và người nhà chụp ảnh, quay phim bọn nhỏ gửi cho cô xem. Em nhớ bọn nhỏ quá. Cô Vì Vì nghĩ đến hai đứa nhỏ ở thủ đô xa xôi, giọng nói có chút buồn bã. Lúc trước rời khỏi thủ đô, cô có dự đoán mình sẽ rất nhớ hai đứa nhỏ, nhưng trên thực tế, cảm giác nhớ nhung này trầm trọng hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Ban ngày làm việc không rảnh lo suy nghĩ, nhưng một khi về nhà, tâm tình thả lỏng, lại lên WeChat nhìn thấy hình của bọn nhỏ, cô thật sự muốn về nhà ngay lập tức. Phó Hàng Tranh suy nghĩ rồi cầm di động và tai nghe, lặng lẽ đến phòng của các con, mở camera cho cô nhìn thấy hai đứa nhỏ đã ngủ say, còn anh nhỏ giọng trò chuyện với cô. Thế này được chưa? Cô Vị Vị cười khẽ, đỡ hơn chút rồi. Nếu cô còn nói chưa đủ, chắc ngày mai anh xách hai đứa nhỏ đến đây luôn quá. Phó Hàng Tranh để cô nhìn màn hình một hồi lâu rồi mới về phòng. Dạo này làm việc có bận rộn lắm không? Có hơi hơi, chẳng qua em rất nghe lời anh, vẫn nghỉ ngơi đầy đủ. Cô Vì Vì lại kể. Nhìn khắp cái phim trường bên này, cùng một lúc với cô có rất nhiều đoàn làm phim ghi hình ở đây, nhưng chỉ có đoàn làm phim của cô là nhẹ nhàng nhất, hầu như không hề ghi hình thâu đêm. Thời tiết không tốt cũng sẽ không quay, đi đóng phim giống như đi nghỉ phép vậy. Khi nào anh có thể quay vài đoàn làm phim đây? Phó Hàng Tranh lại hỏi. Anh không muốn đi như lần trước, nếu đột nhiên đến cô sẽ không còn kịp sắp xếp công việc, làm hai người không có bao nhiêu thời gian được ở chung cả. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi lại nói, thêm khoảng 10 ngày nữa đi, lúc đó cần phải ghi hình ở một nơi khác, cho nên bọn em cần phải chờ 1-2 ngày. Được rồi, 10 ngày sau anh sẽ đến. Phó Hàng Tranh dịu dàng mà nói. Có dẫn theo Hủ Hủ và Điềm Điềm không? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàng Tranh suy nghĩ rồi lại nói, không dẫn theo. Nếu hai đứa con đến thì không phải vợ chồng đoàn tụ, mà là ba mẹ con bọn họ đoàn tụ mới đúng. Huống hồ nếu anh dẫn theo con, người lớn trong nhà sẽ không yên tâm, nhất định cũng đòi đi theo. Dù sao thì nhiều lắm, cô cũng chỉ đi làm xa khoảng 2 tháng mà thôi. Cô Vì Vì cười khẽ, rất hiểu anh đang nghĩ điều gì. Hơn nữa cô cũng biết, nếu anh dẫn theo con đến đây thì cả gia đình sẽ lại dìu dắt già trẻ đến đây cho mà xem. Vậy được rồi, anh tự mình nói với cha mẹ đi nhé. Ừ, Phó Hàng Tranh nhẹ giọng mà đáp. Cô Vì Vì trở về phòng, nằm lên giường làm nũng với người đàn ông ở đầu dây bên kia. Chồng à, anh cũng kể chuyện cổ tích cho em nghe đi, em ngủ không được. Phó Hàng Tranh cười nhẹ lên tiếng. Mậu Phó à, em không thể quá đáng như vậy. Vừa dỗ hai đứa nhỏ ngủ, bây giờ phải dỗ vợ ngủ nữa. Sao em lại quá đáng chứ? Cô Vì Vì lại hừ hừ. Phó Hàng Tranh vừa đi lên lầu vào phòng làm việc, vừa cười khẽ mà nói. Đáng yêu quá mức cho phép. Phó Thời Khâm đang đi xuống, nghe thấy giọng nói dịu dàng buồn nôn của anh cả, thiếu chút nữa là hụt bước chân, ngã xuống cầu thang luôn. Lúc có chị dâu, lúc nào anh cả mở miệng ra cũng nói mấy lời âu yếm, thật là càng lúc càng yêu đương cuồng nhiệt. Ở đầu dây bên kia, cô Vì Vì cười đến mức lăn qua lộn lại ở trên giường. Cho dù có đáng yêu cũng là của một mình anh. Phó Hàng Tranh đến phòng làm việc tìm một quyển sách thích hợp rồi mới trở về phòng ngủ, lười biếng nhàn nhã nằm trên giường, mở sách ra kiên nhẫn đọc từng câu từng chữ cho cô nghe. Cô Vì Vì im lặng nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc trong điện thoại, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, bất tri bất giác liền ngủ rồi. Phó Hàng Tranh chỉ là đọc, nghe thấy bên kia không còn âm thanh gì nữa, thử nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vì Vì. Đầu bên kia không trả lời, anh xác định cô đã đi ngủ. Anh khép sách lại, không vội cúp điện thoại ngay, trái lại rất có hứng thú lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ trong điện thoại. Anh nhắm mắt lại, cơ hồ có thể cảm nhận được cô chỉ đang ngủ ngay bên cạnh anh. Cô Vì Vì ngủ một giấc đến sáng, tỉnh lại cầm di động nhìn đồng hồ, mới phát hiện cuộc gọi của cô với Phó Hàng Tranh còn chưa kết thúc. Cô cười nhẹ nhàng rồi thử nói. Chồng à, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Phó Hàng Tranh dịu dàng trả lời. Sao anh không cúp điện thoại? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàng Tranh. Anh quên. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, lưu luyến nói. Em phải đi làm đây, có khả năng đến tối mới làm xong, đến lúc đó mới có thời gian nói chuyện với anh được. Ừ, nhớ ăn sáng đấy. Phó Hàng Tranh lại dặn dò. Vâng. Cô Vì Vì vừa đáp lời vừa rời giường vào phòng tắm rửa mặt. Còn nữa, nhớ nhớ đến anh đấy. Phó Hàng Tranh đã bỏ thêm một câu. Cô Vì Vì cười mà lên tiếng. Biết rồi. Anh cúp máy đây. Phó Hàng Tranh nói. Chờ chút. Cô Vì Vì phun kem đánh răng trong miệng ra, lại bổ sung một câu. Em yêu anh. anh cũng yêu em, mở phó. Phó Hàn Tranh mỉm cười xong, lúc này mới cướp điện thoại. Cô Vì Vì vội vàng rửa mặt, rồi ra ngoài ăn sáng cùng Lạc Thiên Thiên, rồi lái xe vội vàng đến phim trường. Cô và Lăng Kiểu vừa xuất phát đi phim trường, Lạc Thiên Thiên sau lưng cũng khoác thêm áo len ra ngoài, chuẩn bị đến hiệu sách mua thêm vài quyển sách về. Vừa ra khỏi chung cư, liền thấy người đàn ông phong trần mệt mỏi đứng dưới lầu, từ xa nhìn thấy cô liền nở nụ cười. Lạc Thiên Thiên sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không dự đoán được Cổ Vân Triệt sẽ đến nơi này tìm cô. Cô do dự một lát, bước đến gần. Sao anh lại tới đây? Em không muốn nhìn thấy anh hả? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Ngày nào cô cũng muốn gặp anh, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy anh. Tâm tình mâu thuẫn như vậy đã tra tấn cô gần một tháng nay. Cô cho rằng với tính cách của anh thì không có khả năng anh sẽ chủ động đến gặp cô. Hai người xấu hổ ngồi đối diện lẫn nhau. Cổ Vân Triệt lại hỏi. Em định ra ngoài hả? Đến hiệu sách. Lạc Thiên Thiên lại thành thật mà nói. Cổ Vân Triệt trầm mặc vài giây. Vậy đi thôi. Hai người đều ăn ý, không có vừa thấy mặt đã nhắc đến chuyện trong lòng cả hai đều biết rõ ràng kia. Chỉ sống vài nhau, đi dọc theo lối đi bộ đến hiệu sách ở gần đó. Lạc Thiên Thiên nghiêm túc lựa chọn xem kỹ từng hàng kệ sách, còn Cổ Vân Triệt cầm lấy một quyển sách rất có hứng thú mà lật lật. Hiệu sách rất yên tĩnh, hai người cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng đi dạo hơn nửa giờ mới chọn xong mấy quyển sách mình muốn mua. Tính tiền xong, Cổ Vân Triệt xách cái túi. Còn muốn mua gì nữa không? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Không có. Hai người cùng nhau về nhà, Cổ Vân Triệt nhìn quanh nhà. Tuy rằng chỉ là chỗ ở tạm thời, nhưng trang hoàng bài biện cái gì cũng có, hiển nhiên là thoải mái hơn ở khách sạn rất nhiều. Lạc Thiên Thiên rót nước cho anh rồi lại hỏi. Anh ăn sáng chưa? Chưa kịp, Cổ Vân Triệt nói. Vừa xuống máy bay liền trực tiếp đến đây, vừa đến nơi liền nhìn thấy cô xuống lầu. Lạc Thiên Thiên lại mím môi. Trong tủ lạnh còn ít thức ăn để em làm cho anh. Ừ, Cổ Vân Triệt lại gật đầu. Lạc Thiên Thiên đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, tìm cà chua và trứng gà, định làm món mì trứng với cà chua. Tuy là bận rộn nấu ăn, nhưng trong lòng vẫn luôn cân nhắc. Lỡ như Cổ Vân Triệt hỏi cô vì sao cơ bên này hoài không về, thì cô nên trả lời thế nào? Còn có người trong bức ảnh kia, cô nên làm sao để hỏi anh đây? Thất thần nghĩ lung tung, không cẩn thận một chút liền cắt trúng tai, đau đến nỗi cô phải hít hà một hơi. Cổ Vân Triệt ở phòng khách nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng đi vào phòng bếp, nhìn thấy một tay cô đang nắm chặt ngón tay bị thương, giữa khe hở còn chảy ra chút máu. Để anh xem. Lạc Thiên Thiên nhìn anh một cái rồi buông lỏng tay. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nói rồi cô đi tìm hộp thuốc. Cổ Vân Triệt cầm lấy hộp thuốc, mở ra tìm băng dán, rồi nhanh chóng băng vết thương cho Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên dán băng keo rồi định quay trở về phòng, nhưng bị Cổ Vân Triệt ngăn cản. Anh tự nấu là được rồi. Xin lỗi anh, để anh đây xa như vậy đến đây không phải tự nấu ăn nữa. Lạc Thiên Thiên lại cười. Cổ Vân Triệt rửa tay rồi tiếp tục công việc của cô, chiên trứng và cà chua rồi bắt đầu nấu mì. Còn không quên lại hỏi cô. Em đã ăn chưa? Em vừa ăn rồi, không cần nấu cho em đâu. Lạc Thiên Thiên lại vội nói. Cổ Vân Triệt chỉ nấu đủ phần cho một người ăn. Sau khi nấu xong thì múc ra bát, rồi bưng ra bàn ăn, yên lặng mà ngồi ăn. Lạc Thiên Thiên cầm di động, gửi tin nhắn cho cô Vi Vi, nói là Cổ Vân Triệt đến nhà ngồi chơi một lúc. Lạc Thiên Thiên nghĩ mình ở đây chỉ vì là bạn của cô Vi Vi, nên nếu Cổ Vân Triệt đến đây thì dù sao cũng phải nói một tiếng với chủ nhà cho lịch sự. Hẳn là cô Vi Vi đang bận rộn cho nên không trả lời tin nhắn của cô. Cổ Vân Triệt ăn xong rồi rửa sạch bát đũa. Sau khi làm xong, anh mới ra phòng khách ngồi xuống đối diện với Lạc Thiên Thiên. Đi lâu như vậy mà không có gì muốn nói với anh sao? Anh không giỏi ăn nói. Trước giờ mỗi khi bọn họ ngồi cùng nhau, đa số chỉ có cô nói chuyện. Anh chỉ lắng nghe hoặc là thỉnh thoảng trả lời cô. Bây giờ cô không chịu nói chuyện, hai người ngồi cùng nhau thật sự chỉ còn trầm mặc vô biên. Lạc Thiên Thiên mỉm môi trầm mặc một lúc rồi lại nói. Em còn chưa suy nghĩ kỹ nên nói với anh như thế nào. Vậy nói cái khác đi. Cổ Vân Triệt không cố hỏi cô nữa. Cô bé này lúc trước to gan lớn mật theo đuổi anh, cho đến khi bọn họ thật sự ở bên nhau rồi, cô lại trở nên lúc nào cũng cẩn thận e dè. Lạc Thiên Thiên nhìn anh một cái. Sao anh đột nhiên lại đến đây? Em không về, anh muốn gặp em. Cổ Vân Triệt lại nói thẳng, cảm xúc không được tốt nhiều ngày này của Lạc Thiên Thiên nháy mắt như được chữa lành. Thậm chí cô còn nghĩ, tự nhiên chỉ vì một bức ảnh, vì một người đã sớm không còn trên đời này mà làm quá lên như vậy, giống như chuyện bé sẽ ra to. Lạc Thiên Thiên vuốt về ngón tay mình, lấy hết can đảm mà nói, vì sao anh muốn ở lại bên cạnh em vậy? Không phải em theo đuổi anh, muốn chúng ta ở bên nhau sao? Cổ Vân Triệt khó hiểu mà cười hỏi. Vậy là em theo đuổi anh thì anh ở bên cạnh em, còn người khác theo đuổi anh cũng sẽ ở bên cạnh người khác luôn sao? Lạc Thiên Thiên lại nói thầm. Cổ Vân Triệt vươn tay cầm lấy tay cô. Không có người khác. Nếu nói đến cùng vẫn là vì em theo đuổi anh, cho nên anh mới cố gắng ở bên cạnh em chứ gì? Lạc Thiên Thiên lại thở dài. Lúc trước là cô theo đuổi anh, bây giờ ngẫm lại cảm thấy thiệt thòi muốn chết. Con gái quả nhiên vẫn luôn hy vọng được người mình yêu theo đuổi. Cổ Vân Triệt lại nhíu mày. Thì cũng đúng. Vậy thật là thiệt thòi cho anh rồi. Giọng điệu của Lạc Thiên Thiên càng thêm không vui. Cổ Vân Triệt càng nhíu chặt lông mày, nghĩ không ra mình rốt cuộc lại làm chuyện gì khiến cô không vui nữa. Nếu không phải cô theo đuổi không bỏ, anh cũng không định qua lại quá nhiều với bất kỳ ai. Anh không có thiệt thòi. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười nhìn anh. Nói anh béo, anh còn tự tin nữa. Chẳng lẽ anh thật sự tưởng rằng cô cho rằng anh thiệt thòi à? Nghĩ như vậy, cô đang tức mà lại cười. Anh luôn luôn rất thẳng thắn, làm sao mà hiểu được mấy lời cô nói quanh co lòng vòng cơ chứ? Ý em là, bởi vì em theo đuổi anh, cho nên anh mới đồng ý ở bên cạnh em không vui. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng trong lòng cô vẫn có chút không vui. Cổ Vân Triệt bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cô muốn ở bên cạnh anh, cho nên mới theo đuổi anh. Vậy anh làm theo ước nguyện của cô, ở bên cạnh cô, vì sao cô còn không vui? Anh suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu gì. Vì sao? Em, lần này Lạc Thiên Thiên cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô suy nghĩ thật lâu rồi mới nói. Ở nước Tề, đều là con trai theo đuổi con gái, còn con gái theo đuổi con trai giống như em, thì rất là ít. Em chưa từng được ai theo đuổi cả, em không vui. Cổ Vân Triệt nghe xong, mơ hồ tìm ra chút manh mối rồi. Cho nên, nếu anh cũng theo đuổi em, thì em sẽ vui đúng không? Em chỉ nói thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Lạc Thiên Thiên vội vàng nói, không muốn quá mức làm ra vẻ. Lúc trước, người ta còn không thèm phản ứng đến cô lại cứ theo đuổi không buông. Bây giờ đã ở bên nhau rồi, cô lại bày đặt làm ra vẻ, cảm thấy người ta không theo đuổi mình là không vui. Cổ Vân Triệt nhìn cô, không cảm thấy rằng cô chỉ có ý định nói thế thôi, mà là cô hy vọng anh làm như vậy. Tuy rằng anh không thật sự hiểu nên làm như vậy thì có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần cô vui là được. Lạc Thiên Thiên thấy cô vì trả lời quy chát, liền nhìn người đối diện mình rồi lại hỏi. Lạc Thiên Thiên thấy cô vì trả lời trên quy chát, liền nhìn người ngồi đối diện mình rồi lại hỏi. Anh định ở lại bao lâu? Khi nào em về thì anh mới đi. Cổ Vân Triệt lại nói. Lần này Lạc Thiên Thiên không biết phải nói điều gì. Vốn là cô rời khỏi thủ đô là để trốn tránh anh. Bây giờ anh chạy tới nơi này còn không định sẽ đi về. Giống như cô rời khỏi thủ đô cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng nơi này không có chỗ cho anh ở. Anh sẽ tự sắp xếp. Cổ Vân Triệt lại nói. Sở dĩ anh ở lại thủ đô bởi vì sống cùng cô ở thủ đô. Bây giờ cô chậm chạp không chịu về, anh lại ở thủ đô một mình cũng không có gì vui. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi lại nói. Thừa dịp hôm nay, ban ngày còn có chút thời gian, chúng ta tìm chỗ nào gần đây cho anh ở đi. Khách sạn bên trận làm viêm đã bao toàn bộ, vẫn còn phòng, chẳng qua ở đó có nhiều người. Anh luôn thích sự an tĩnh, cho nên anh không có thói quen ở đó. Ừ, Cổ Vân Triệt gật đầu đáp ứng. Lạc Thiên Thiên thả dài đi ra ngoài, lúc này mới nhớ tới anh đi tay không đến đây. Anh không mang theo hành lý hả? Anh quên rồi, Cổ Vân Triệt nói. Chỉ là đột nhiên nghĩ muốn đến đây gặp cô, cho nên đi thẳng ra sân bay mua vé rồi đến đây, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Hay là em nhờ Kiều Lâm sắp xếp cho anh một phòng ở khách sạn kế bên nhé. Nhưng mà bên đó có nhiều người trong đoàn làm phim lui tới, đến đó thử xem anh có ở được không. Từ khi đến đây, cô đi nhiều chỗ ở gần đây rồi, chỉ có khách sạn tốt nhất là đoàn làm phim đã thuê thôi, còn mấy chung cư gần đây cũng không thấy cho thuê. Hơn nữa anh cũng không ở lại đây bao lâu, thuê chung cư cũng không quá thích hợp. Được, Cổ Vân Triệt lại gật đầu. Lạc Thiên Thiên thấy anh không phản đối, liền gọi điện thoại cho Kiều Lâm, hẹn Kiều Lâm sắp xếp giúp. Qua nửa giờ sau, Kiều Lâm lái xe tới, thấy Lạc Thiên Thiên đi cùng một người đàn ông. Kiều Lâm đi kế bên Lạc Thiên Thiên ở phía trước, tò mò hỏi. Sao bạn trai em có chút quái quái vậy? Quái chỗ nào? Lạc Thiên Thiên bất mãn mà hỏi. Không biết nữa, nhưng mà cứ kỳ lạ làm sao ấy. Vừa nhìn đã thấy sợ rồi. Kiều Lâm lại nói giỡn. Ngoài ông chủ, Kiều Lâm thật sự đúng là hiếm kỳ thấy người nào sở hữu khí chất độc đáo như thế. Rõ ràng là một người hiện đại mà lại thoát ra vẻ thần bí tào nhã. Ông chủ đã là người có tâm tư khó dò nhất mà anh từng thấy. Còn người này lại càng thần bí hơn nữa, làm người ta vô cùng khó hiểu. Lạc Thiên Thiên không giải thích quá nhiều, chỉ đi chậm lại để chờ Cổ Vân Triệt. Kiều Lâm dẫn bọn họ vào khách sạn, nhờ Lễ Tân sắp xếp một gian phòng, đưa bọn họ lên lầu. Nè, đúng yêu cầu của em đó, chỉnh tề sạch sẽ, an tĩnh không người quấy rầy, anh đã cố gắng sắp xếp được chỗ này. Tầng này chỉ có anh với đạo diễn thôi, bên này là phòng của cậu ba, gần đây anh ấy không đến đây ở. Cảm ơn anh, Lạc Thiên Thiên cảm kích mà nói. Vậy không còn gì khác anh đi đây. Kiều Lâm nhìn lướt qua hai người, thức thời chạy đi lấy người. Lạc Thiên Thiên nhìn căn phòng rồi lại nói. Đồ dùng sinh hoạt trên cơ bản đều có cả rồi, còn ăn cơm thì chúng ta ra ngoài ăn. Cũng muốn mời anh đến nhà bên kia cùng ăn cơm, nhưng còn có Vị Vị và Lan Kiểu ở đó. Anh đến đó sẽ làm các cô không được tự nhiên, cho nên buổi trưa các cô ấy đều ở đoàn làm phim ăn cơm. Cô có thể mời anh đến ăn cơm cùng, còn bữa tối hai người ra ngoài ăn sẽ tốt hơn. Ừ, được. Cô Vân Triệt nghe theo sắp xếp của cô. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi lại nói. Chúng ta đi mua quần áo cho anh nhé. Cô Vân Triệt lại gật đầu, thuận thế nắm lấy tay cô. Lạc Thiên Thiên ngẩn người, không tránh thoát khỏi tay anh. Thật ra, thỉnh thoảng cô cảm thấy quan hệ của hai người quá mơ hồ. Đó là người yêu, nhưng mà thật ra giống là bạn bè hơn. Anh có nắm tay cô, có ôm cô, có hôn cô, lại chỉ không lên giường với cô. Hai người họ ra ngoài mua quần áo cho Cố Vân Triệt, thuận tiện đi ăn tối, tới tối mới trở về. Bởi vì cô Vị Vị và Lan Kiểu làm việc xong về đến nhà rồi, Cố Vân Triệt chỉ được cô đến dưới lầu chung cư, không có đi vào. Anh cũng về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi, em sẽ đi giặt quần áo trước, ngày mai anh mặc được rồi. Cố Vân Triệt không nói gì, chỉ dàn hai tay. Lạc Thiện Thiện nhìn anh nhíu mày cười. Anh làm gì vậy? Không phải lần nào em cũng ôm một chút rồi mới đi sao? Lạc Thiên Thiên bật cười, đi qua gác cằm lên trên vai anh, nhỏ giọng nói. Ôm thêm một lát nữa, có được chứ? Rời khỏi thủ đô đã rất lâu, cô chợt nhận ra mình đã chia tay anh mấy năm rồi. Cổ Vân Triệt không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô gái trong lòng, cũng hôn lên tóc cô. Ngủ ngon, vào nhà rồi ngủ sớm một chút. Lạc Thiên Thiên rút vào trong lòng anh, ôm vài phút. Sau đó mới sát độ đi lên nhà. Vừa vào nhà ra ban công, phát hiện anh còn đứng dưới lầu. Cô gọi cho anh. Sao anh còn chưa đi? Bây giờ anh đi ngay. Cổ Vân Triệt vẫy tay với cô gái đang đứng trên ban công, lúc này mới xoay người trở về khách sạn. Lạc Thiên Thiên thấy anh đi xa, mới cúp điện thoại trở vào phòng. Cô Vị Vị và Lan Kiểu đang ăn tối. Hai người thấy Lạc Thiên Thiên đều cười đầy hàm ý. Từ khi đến đây, lúc nào cũng héo úa. Bây giờ có tình yêu thì dễ chịu rồi, mới đó đã tràn đầy sức sống trở lại. Đúng vậy, còn không thèm ăn cơm với chúng ta nữa. Hai người đừng lấy mình ra làm trò cười đó. Lạc Thiên Thiện cắt đi tách ghi giá tiền trên quần áo mới mua của Cổ Vân Triệt ra, bỏ đổ vào máy giặt. Cô Vị Vị và Lan Kiểu nhìn nhau, chế nhạo nói. Bọn mình nói sai rồi. Hai người không sai đâu, mình sai rồi, là mình sai được chứ, hai vị tỷ tỷ. Lạc Thiên Thiên sinh la, rót nước ngồi vào bàn ăn của các cô. Cô Vị Vị nhìn Lạc Thiên Thiên. Hai người định khi nào thì về? Lạc Thiên Thiên vì trốn Cổ Vân Triệt mới đến đây. Bây giờ Cổ Vân Triệt cũng chạy tới nơi này. Lạc Thiên Thiên có trốn cũng không còn ý nghĩa. Còn nghĩ chưa xong? Lạc Thiên Thiên lại thở dài. Cô Vị Vị liền nhíu mày. Còn chưa nghĩ xong hả? Cậu đừng có nói với mình là hôm nay hai người gặp mặt cả ngày mà cậu còn chưa nói chuyện kia với anh ta đấy nhé. Lạc Thiên Thiên trông vui vẻ như vậy, còn tưởng rằng hôm nay bọn họ đã nói rõ ràng chuyện bức ảnh rồi. Hóa ra bọn họ còn chưa nói. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Còn chưa, tạm thời gác lại. Cô Vị Vị vỗ trán. Vậy cậu ăn vạ ở nơi này để làm gì? Cô gái này, cái gì cũng dám làm, vậy mà đến khi gặp được Cổ Vân Triệt lại trở nên e dè như vậy. Không phải cậu mời mình tới sao? Lạc Thiên Thiên lại nói. Cô vì buông bát đũa, lao miệng mình nhìn người đối diện. Tuy rằng mình không thích hỏi đến vấn đề tình cảm của hai người, nhưng cậu đã suy nghĩ quá lâu rồi, muốn nói chuyện thì cứ nói thẳng đi đi. Muốn nói chuyện gì thì cứ nói thẳng đi có được không? Cô không đứng yên nhìn nổi nữa rồi. Bây giờ còn nói mình, cậu tưởng lúc trước cậu dũng cảm lắm hả? Lạc Thiên Thiên không chút khách khí mà trả lời. Cô vì vỗ trán. Được thôi, coi như mình chưa hỏi gì hết đi. Bây giờ một đám người, chỉ còn có Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt với Phó Thời Dịch và Đình Đồng Đồng là khiến mọi người phải lo. Lạc Thiên Thiên cầm ly nước, nhìn chằm chằm Cố Vi Vi thật lâu, cẩn thận mà hỏi. Nếu hai người yêu nhau, mà người đàn ông chưa từng có yêu cầu tình dục với người phụ nữ, như vậy có bình thường không? Cố Vi Vi sửng sốt vài giây, xấu hổ mà hỏi. Cậu và Cổ Vân Triệt vẫn chưa từng làm hả? Lăng Kiểu sờ sờ lỗ tai, không quá am hiểu đề tài này. Mặt của Lạc Thiên Thiên càng lúc càng đỏ. Đúng thật mà nói thì không có. Lúc trước ở bên nhau, Cổ Vân Triệt vẫn luôn rất lịch sự và phong độ, không làm bất kỳ hành động ái muội nào. Sau khi ở bên nhau, cô bị lệnh cưỡng chế ở lại nhà, lại còn có giờ giới nghiêm nữa. Cho nên, mặc dù bọn họ cũng thường xuyên hẹn hò, nhưng chưa từng phát triển đến trên giường. Cô vì nhịn cười nói. Anh Cổ thật đúng là quân tử, mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn. Chẳng qua cô cũng bắt đầu hiểu vì sao Lạc Thiên Thiên không có tự tin về mối quan hệ này. Hơn nữa còn có tấm ảnh cũ của người phụ nữ khác, Lạc Thiên Thiên nghi ngờ tình cảm của cô với Cổ Vân Triệt cũng là bình thường. Có khi nào mình không có sức hấp dẫn không? Lạc Thiên Thiên nghi ngờ mà nói thầm. Có thể vì mình càng có dáng dấp của người phụ nữ, cô đã cố tình để tóc dài. Cô còn thay đổi hết các loại quần dài quần đùi thanh vái, vậy mà không mang lại được thay đổi gì. Cô vì bưng ly nước lên uống một ngụm. Mình cảm thấy vấn đề này cậu nên hỏi Nguyên Mộng đi. Nếu nói đến bản lĩnh quyến rũ đàn ông thì không có ai giỏi hơn Nguyên Mộng cả. Tuy rằng cô ấy cũng chỉ mới quyến rũ có một người đàn ông thôi. Tôi đi rửa bát. Lăng Kiểu quyết đoán rời khỏi phòng ăn, không muốn gia nhập vào mấy đề tài riêng tư này. Hơn nữa cô cũng không muốn lát nữa bọn họ lại chuyển đề tài về phía cụ và Phó Thời Khâm. Lăng Kiểu vừa nói xong, cô vì liền nói. Hay là cậu hỏi Kiểu đi, cô ấy hẳn là cũng có chút kinh nghiệm. Tôi mới không có. Lăng Kiểu đỏ mặt mà phủ nhận. Cô vì cười đến nheo mắt. Tôi nhớ Phó Thời Khâm nói, lần trước cô quyến rũ cậu ấy đến thần hồn điên đảo luôn. Anh ấy nằm mơ thì có. Nói xong, Lăng Kiểu quyết đoán vào phòng bếp rửa bát. Cô vì thấy Lăng Kiểu đỏ mặt nên cũng không trêu nữa, lại nhìn sang phía đối diện, phát hiện ra mặt của Lạc Thiên Thiên đang đỏ bừng bừng, chợt có cảm giác như chỉ có mình đã kết hôn rồi nên mới không biết xấu hổ vậy. Cậu không nói mấy chuyện này với anh ta à? Sao mình phải nói chứ? Lạc Thiên Thiên lại càng thêm đỏ mặt, cho dù Lạc Thiên Thiên lớn mật cũng không có gan nói mấy chuyện này với đàn ông. Cho dù Lạc Thiên Thiên lớn mật thì cũng không có lá gan nói mấy chuyện này với đàn ông. Cho dù không nói, cậu cũng phải thử tạo cơ hội đó chứ. Cô vì nén cười mà hỏi. Mấy chuyện này, chỉ cần con gái tạo cơ hội thì đàn ông đều sẽ thượng thuế làm theo, thuận gió để đẩy thuyền. Lạc Thiên Thiên vỗ trán thở dài. Lần trước mình ở phòng làm việc tăng ca nhiều ngày nên bị cảm. Mình cố ý mua một bộ áo ngủ gợi cảm, chờ anh ấy đến chăm sóc mình thì mặc lên. Kết quả anh ấy sợ mình bị cảm lạnh, sau đó lại lấy áo khoác bọc cả người mình kín mít. Cô vì không nhịn được cười. Sao cậu lại chọn mấy thứ giúp như vậy? Cho dù là người đàn ông bình thường cũng sẽ không nghĩ đến mấy chuyện đó trong lúc bạn gái đang bị ốm đâu. Được thôi, vậy thì không tính lúc đó. Có một lần đi hẹn hò, mình cố ý mặc một bộ vải trễ ngực. Lạc Thiện Thiện thất bại thở dài rồi lại nói. Anh ấy mua cho mình một cái khăn quàng cổ quấn kim mít ngực và cổ mình. Cô vì nén cười vỗ vỗ cái bàn. Anh Cổ của cậu đúng là quân tử chân chính. Cậu nói xem, mình đã như vậy rồi, còn làm thế nào nữa? Lạc Thiên Thiên càng nghĩ, tâm tình càng khó chịu. Cô đã chủ động quyến rũ như vậy, mà Cổ Vân Triệt lại hoàn toàn không có ý định hành động. Hơn nữa còn có thêm bức ảnh người phụ nữ kia, sao cô không nghi ngờ tình cảm của bọn họ? Cô vì cười một hồi, sau đó mới hắng giọng nói. Cái này, Dù sao cũng là chuyện riêng tư của hai người, mình không tiện can thiệp quá nhiều. Đạt Thiên Thiên suy nghĩ rồi uyển chuyển hỏi, cậu và anh Phó yêu thương có hài hòa không? Cô Vì Vì sờ sờ lỗ tai, cũng tạm tạm. Ngoài một lần lên giường không hài hòa thì những cái khác đều rất tốt. Chẳng lẽ anh Phó của cậu cũng là quân tử sao? Đạt Thiên Thiên lại hỏi. Phó Hàn Tranh thoạt nhìn lạnh lùng khó tiếp xúc, lúc đầu hắn cũng là quân tử, mỹ nhân ngồi trong lòng đều không loạn đi. Cái này hoàn toàn tương phản. Cô Vì Vì xấu hổ mà nói, quân tử hả? Sao có thể? Lúc đó ngày nào Phó Hàn Tranh cũng nghĩ ra đủ loại biện pháp để gần gũi với cô, căn bản là một tên mặt ngựa dạ thú. Lạc Thiên Thiên nghe xong buồn rầu thở dài, quả nhiên tình yêu của mình có vấn đề rồi. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi phân tích, có lẽ Cổ Vân Triệt thiếu kinh nghiệm về phương diện này, hơn nữa tương đối bảo thủ. Tuy rằng đến nay cô cũng chưa rõ lai lịch của Cổ Vân Triệt, nhưng có thể nhận ra anh ta là người bảo thủ. Cứ đã sống lâu như thế mà trước lúc quen biết Lạc Thiên Thiên, anh ta còn chưa từng tiếp xúc với mấy sản phẩm điện tử nữa. Làm sao giờ? Chẳng lẽ mình trực tiếp ra tay với anh ấy luôn? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói, nếu cậu thật sự muốn làm chút gì đó nên hỏi Nguyên Mộng đi, cái này chị ấy tương đối am hiểu. Thôi, chị ấy đang mang thai, sắp sinh rồi, không nên quấy rầy chị ấy. Lạc Thiên Thiên lại nói. Lạc Thiên Thiên và Nguyên Mộng tuy không thân thiết như cô Vì Vì với Nguyên Mộng, nhưng cũng coi như là bạn thân. Nhưng chỉ có lúc này chị ấy mới rảnh rỗi thôi. Cô Vì Vì lại nói, gần đây bởi vì vội vàng làm việc nên cô tạm thời kéo Nguyên Mộng vào danh sách đen, bằng không ngày nào cô ấy cũng gọi điện thoại quấy rầy cô mất. Vậy cũng chờ buổi trưa bên kia rồi hãng gọi. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ mà nói. Lạc Thiên Thiên định gọi ngay bây giờ, nhưng bây giờ bên Ý đang là rạng sáng, chắc Nguyên Mộng còn chưa dậy. Cô Vì Vì cầm lấy kịch bản, lật xem mấy cảnh quay của ngày mai, nhìn Lạc Thiên Thiên rồi nói, tôi nói thật, chuyện bức ảnh kia hai người nên sớm nói rõ ràng đi. Đâu có dễ dàng như vậy. Lạc Thiên Thiên trầm giọng thở dài. Trước kia thấy Vì Vì và Phó Hàn Tranh lúc nào cũng ngọt ngào ân ái, nhưng sau khi nghe Vì Vì kể nhiều chuyện rồi mới biết được bọn họ đi đến ngày hôm nay cũng là để trải qua rất nhiều gian nan. Không có một cặp đôi yêu nhau nào mà từ khi gặp mặt đến lúc ở bên nhau luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Con người phải trải qua nhiều lần mưa gió mới thấy được cầu vồng, còn cô chỉ đi ngang qua một con đường có nhiều mưa thôi. Các cô đang trò chuyện, Lặng Kiểu đã rủ bác xong ra ngoài. Hai người đã nói xong chưa? Xong rồi, hay là cô cũng tâm sự chuyện Phó Tiểu Nhị đi. Cô Vì Vì cười rồi lại hỏi. Lặng Kiểu ngồi xuống lại cười nhạt. Anh ấy có gì đâu mà nói. Con đường tình cảm của cô Vì Vì và Lạc Thiên Thiên nhấp nhô, chỉ có cuộc tình của Lặng Kiểu và Phó Thời Khâm có thể nói là bình đạm trôi qua ngày. Dù có khúc mắc lớn hơn không phải Phó Thời Khâm mà là ở Lặng Kiểu. Cũng đúng, không có gì nói với bọn em, mà nói với cậu hai thì có rất nhiều. Lạc Thiên Thiên cười nói. Lặng Kiểu trừng mắt với hai người. Lại muốn trêu tôi chứ gì? Cô Vì Vì một tay chống cằm nhìn Lặng Kiểu hỏi. Nói thật, lúc trước tự nhiên cô ngủ một đêm thức dậy rồi đá Phó Tiểu Nhị là sao vậy? Lặng Kiểu nhíu mày. Anh ấy còn kể những chuyện này ạ? Cái này không phải cậu ấy kể đâu, mà là sau khi bị cô đá, mấy ngày ở nhà chìm đắm trong men rượu, uống say đến mức không biết trời trăng gì cả, hết khóc lóc rồi gào thét, mơ màng nói ra sự thật luôn. Cô Vì Vì nói. Lặng Kiểu cười gượng hai tiếng. Thôi được rồi, lại là cô sai. Ba người phụ nữ đang tâm sự thì bị cắt ngang bởi cuộc gọi của Phó Hàn Tranh. Cô Vì Vì trở về phòng nghe điện thoại, đầu dây bên kia hình như Phó Hàn Tranh đang dỗ con ngủ, mơ mơ màng màng còn có thể nghe thấy giọng nói non nớt của hai đứa nhỏ. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe ba cha con nói chuyện ở đầu dây bên kia. Qua sau nửa giờ, giọng nói của hai đứa nhỏ đã không còn, Phó Hàn Tranh mới nhỏ giọng nói. Bọn nhỏ ngủ rồi. Cô Vì Vì nghe xong lại cười nói. Chồng à, em cũng muốn nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Phó Hàn Tranh tắt đèn trong phòng của bọn nhỏ, chỉ chừa cái đèn ngủ, lúc này mới trở về phòng làm việc, tiếp tục công việc của buổi chiều. Em về chưa? Về rồi, vừa ăn cơm xong. Cô Vì Vì lại đáp. Phó Hàn Tranh vừa lật tập văn kiện lại vừa nói. Hôm nay Hữu Hữu và Điềm Điềm đi học có đánh nhau với các bạn, ông nội và ông ngoại bọn nhỏ liền đòi mời cô giáo về nhà dạy bọn trẻ. Cô Vì Vì vừa nghe đến vấn đề giáo dục các con đau đầu vỗ trán. anh có đồng ý không? Không đâu, chắc là bọn họ sẽ gọi điện thoại thương lượng với em. Phó Hàn Trành lại nhắc nhở, anh không đồng ý, chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến cô. Dù sao bọn họ quá hiểu biết, nếu cô đồng ý, anh cũng sẽ không phản đối. Cha mẹ chỉ là quá yêu thương bọn nhỏ thôi, nhưng bọn nhỏ phải được học cách tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa. Cứ giữ bọn nhỏ ở nhà sẽ không tốt cho quá trình phát triển tính cách của bọn chúng đâu. Cô Vị Vị buồn rầu mà nói. Mấy người lớn ở trong nhà chỉ muốn giữ bọn nhỏ ở nhà suốt 24 giờ, đi học thì 1-2 tiếng đồng hồ mà cũng không muốn để bọn nhỏ đi nữa. Chẳng lẽ đi học cãi nhau với bạn thì mời giáo viên về nhà dạy riêng cho mình luôn sao? Hay đứa nhỏ ở nhà quá được cưng chiều, nếu không được tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, không cẩn thận, sau này lớn lên sẽ trở thành người kiêu ngạo, lúc nào cũng coi như mình là trung tâm của vũ trụ. Anh đã nói với cả nhà rồi, bọn họ đâu có chịu nghe. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ nói, bây giờ người có tiếng nói nhất trong nhà sớm đã không còn là anh, mà chính là cô. Cô Vị Vị dở khóc dở cười. Thôi được rồi, em sẽ nói với bọn họ sao? Cô còn thể tưởng tượng ra hình ảnh Phó Hàn Trành đang giải thích, nhưng bị mấy người lớn trong nhà phản kích lại. Chuyện này để cô đứng ra nói chuyện có lẽ là dễ dàng hơn để anh bàn bạc với cả nhà. Cô Vân Triệt đến chỗ em ạ. Phó Hàn Trành thuận miệng mà hỏi. Ừ, anh ta tới tìm Thiên Thiên, anh đừng có theo dõi để đề phòng ngừa người ta nữa. Cô Vì Vì nói. Mặc dù chuyện nhà họ Cố trôi qua đã rất lâu, nhưng Phó Hàn Trình vẫn luôn lưu ý nhất cử nhất động của Cổ Vân Triệt ở nước Tây. Cũng may Thiên Thiên cố ý tiếp cận Cổ Vân Triệt, chứ lúc trước đổi lại là Cổ Vân Triệt cố tình tiếp cận Thiên Thiên, Phó Hàn Trình sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Phó Hàn Trình tranh thủ làm việc rồi lại nói. Mở Phó à, hôm nay em muốn nghe kể chuyện gì? Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nghịch ngợm nói. Muốn nghe chuyện tình của anh Phó. Phó Hàn Trành bật cười, một tay cầm bút ghi tên lên văn kiện rồi lại nói. Lúc trước có một người họ Phó, anh ta chuẩn bị sống hết quãng đời còn lại một cách cô độc. Anh ta chờ một cô gái. Cô Vì Vì ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy liền cười lên. Được rồi, đừng nói nữa, buồn nôn quá đi, em không chịu nổi. Anh còn chưa kể xong mà, Phó Hàn Trành nói. Cô Vì Vì thấy điện thoại có cuộc gọi tới lại liền nói. Cha gọi điện thoại đến em đây, em cúp máy trước. Không cần nghĩ cũng biết là gọi để thương lượng với cô chuyện mời giáo viên về nhà. Cô Vì Vì cúp điện thoại của Phó Hàn Tranh rồi nhận cuộc gọi của Phó Thắng Anh. Alo, cha à, cha còn chưa ngủ hả? Còn chưa đâu, Hủ Hủ và Điềm Điềm vừa ngủ rồi. Phó Thắng Anh nhắc đến hai đứa nhỏ rồi lại hỏi. Dạo này con làm việc có bận không? Cũng tạm tạm ạ, không vất vả mấy. Cô Vì Vì cười rồi trả lời. Đừng làm quá vất vả, cứ từ từ mà ghi hình. Nếu không đủ tiền đầu tư, cứ nói cho cha biết là được. Phó Thắng Anh quan tâm mà nói. Cô Vì Vì, cảm ơn cha, chẳng qua tạm thời còn chưa cần đâu. Phó Thắng Anh nói vài câu về chuyện cuộc sống và sinh hoạt với cô, rồi nói đến chủ đề chính. Hôm nay, Hữu Hữu và Điềm Điềm đi học, dành đồ chơi với các bạn nên bị bàn xô, còn bị té nữa. Té có bị thương không ạ? Cô Vì Vì lại hỏi. Chẳng qua cô nghĩ hẳn là không bị thương, bằng không vừa rồi Phó Hàn Trành đã kể cho cô nghe rồi. Không bị thương, nhưng Điềm Điềm bị sợ, khóc rất lâu mới nín. Phó Thắng Anh nói. Cô Vì Vì lại cười gượng. Không bị thương là được rồi. Cô rất hiểu hai đứa nhỏ con cô, chuyện khóc rất lâu khó có thể xảy ra. Hủ Hủ thường hay không khóc, cho nên người khóc chắc chắn không phải Hủ Hủ rồi. Còn Điềm Điềm có khóc thì để cô bé khóc, chỉ vậy thì sao là sẽ tự nín. Cho nên, ông nội của bọn nhỏ nói như thế là có chút khoa trương. Chẳng qua là, cha với bà nội và Kha Man đã thương lượng rồi. Hay là mời giáo viên về dạy cho bọn nhỏ, đỡ phải đến lớp nhiều người, không tránh khỏi lại xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa, ở nhà chăm sóc bọn nhỏ cũng tiện hơn. Cô Vì Vì nghe xong suy nghĩ một chút rồi lại nói. Cái này không cần thiết phải như thế. Sao không cần thiết? Hôm nay không bị thương, nhưng còn chưa chắc về sau sẽ không có. Phó Thắng Anh lại nghiêm túc nói. Cô Vì Vì đau đầu thở dài. Cha à, con nít chơi chung với nhau, cãi nhau cũng rất bình thường. Bây giờ, bọn nhỏ cần phải được học cách tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nếu cứ để ở nhà hoài, sẽ không tốt cho sự phát triển của bọn nhỏ đâu. Bọn nhỏ lớn lên rồi, chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Ở nhà, đương nhiên sẽ được mọi người yêu thương. Nhưng mà đi chơi chung với các bạn, giúp bọn nhỏ mở mang đầu óc. Dù sao cô không thể để bọn nhỏ ở nhà mãi được. Đến trung tâm có rất nhiều người, hai đứa dạo này vẫn còn nhỏ, không nên bị bạn bè ăn hiếp. Phó Thăng Anh lo lắng sốt ruột, sợ hai đứa nhỏ chịu thiệt thôi. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Chẳng phải Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng bị ăn hiếp từ nhỏ đến lớn sao? Sao không thấy ông nhọc lòng như vậy? Không có đâu. Cha, trong sinh hoạt của bọn nhỏ, không thể chỉ có gia đình chúng ta được, cần phải có bạn bè chứ. Cô Vì Vì kiên trì không chịu đồng ý với yêu cầu của Phó Thăng Anh đưa ra, lại dịu dàng giải thích. Bọn nhỏ có cách thức làm bạn với mọi người riêng, gặp mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường, chỉ cần không bị thương là được rồi. Nhưng Phó Thăng Anh không thuyết phục được, đưa mắt tràn hiệu nhờ bà Phó hỗ trợ. Cha, chuyện này cứ như vậy đi, không còn sớm nữa, không phải nghỉ ngơi, sáng mai còn phải làm việc sớm. Cô Vị Vị lại không muốn rối rắm về vấn đề này nữa, kịp thời tìm cái cớ để kết thúc đề tài. Phó Thăng Anh nghe vậy cũng không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Vậy con nghỉ ngơi sớm đi, chuyện này chúng ta nói sau. Cha, cha cũng nghỉ ngơi sớm. Cô Vị Vị nói xong cúp điện thoại. Còn đòi nói sao, hóa ra còn chưa chịu từ bỏ ý định. Bọn họ yêu thương hai đứa nhỏ là chuyện rất tốt, nhưng nếu quá yêu thương cưng chiều, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cũng may ở vấn đề giáo dục con cái, cô và Phó Hàn Trạch vẫn luôn thống nhất, bằng không đã sớm mâu thuẫn nội bộ rồi. Từ sau khi nói chuyện với Phó Thăng Anh xong, cô lại gọi cho Phó Hàn Trạch. Phó Hàn Trạch nghe mãi cười khẽ hỏi, thế nào rồi? Đương nhiên là em không đồng ý, chẳng qua cha còn chưa từ bỏ ý định đâu. Cô Vì Vì cười bất đắc dĩ. Bốn người lớn trong nhà cưng chiều bọn nhỏ đến nỗi không còn biết phép tắc gì. Lúc trước rõ ràng là cha nuôi ba đứa con trai rất nghiêm khắc, vậy mà đến khi nuôi các cháu thì chăm chút từng ly từng tí, cưng chiều các cháu mà không thèm suy xét đến cảm thụ của ba đứa con trai luôn. Em không đồng ý, bọn họ cũng không làm gì được đâu. Phó Hàn Trạch nói, anh có đồng ý hay không không quan trọng, chỉ cần cô không đồng ý, bọn họ sẽ không làm bậy. Chuyện khác có thể nhượng bộ, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Cô Vì Vì chém đinh chặt sắt, ở vấn đề giáo dục con cái, cô kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Cô hiểu người lớn trong nhà yêu thương con cháu, nhưng cũng không thể cưng chiều bọn nhỏ quá mức. Về sau, bọn nhỏ có thói quen sinh hoạt hư như vậy, sẽ không uốn nắn lại được nữa. Phó Hàn Trạch lại cười nhạt. Không phải được nghe kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ sao? Còn muốn nghe nữa không? Nghe, chẳng qua đem đi tắm cái đã. Cô Vì Vì lại nói. Giọng nói của Phó Hàn Trạch bắt đầu khàn khàn. Mà Phó à, đừng trêu người khác nữa. Cô Vì Vì lại bật cười. Cô chỉ nói cô muốn đi tắm thôi, vậy mà cũng là trêu người khác sao? Anh tự tưởng tượng không thuần khiết lại còn trách cô nữa. Cô buông di động. Anh ngồi chờ một lát đi, em sẽ nhanh quay lại. Phó Hàn Trạch nghe thấy có tiếng bước chân, rồi có âm thanh đóng cửa, hẳn là cô vào phòng tắm rồi. Nhưng rõ ràng đầu dây bên kia không hề có tiếng vang, anh lại không nhìn được mà nghĩ đến đủ loại chuyện vui vẻ trong phòng tắm lúc trước. Cô Vì Vì tắm rồi sấy tóc, đắp mặt nạ xong mới quay lại nghe điện thoại. Còn đó không? Còn. Phó Hàn Trạch lại trả lời. Anh Phó à, anh có thể kể chuyện cho vợ nghe được rồi đó. Cô Vì Vì cầm di động nằm lên giường, ngọt ngào cười nói. Phó Hàn Trạch lật lật quyển sách, đọc từng câu chữ cho cô nghe, giọng nói trầm thấp ôn nhu. Cô Vì Vì nghe một lúc lại cười nói. Anh Phó à, hôm nay sao giọng của anh dễ nghe quá vậy? Thật là gợi cảm và quyến rũ, chỉ mới nghe thôi đã muốn mang thai rồi. Phó Hàn Trạch khép quyển sách, cười khẽ nói. Mợ Phó à, chồng của em cũng muốn nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Cô Vì Vì lại bật cười. Anh thật ấu trĩ. Anh muốn nghe. Phó Hàn Trạch dù bận nhưng vẫn ung dung chờ đợi. Cô Vì Vì nằm trên giường, nghịch ngợm nói. Lúc trước có một anh bạn nhỏ họ Phó. Anh không phải là bạn nhỏ. Phó Hàn Trạch cười sửa lại cho đúng cách dùng từ của cô. Em đâu có nói là anh đâu. Cô Vì Vì càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Đã là hai người làm cha làm mẹ rồi mà còn không trưởng thành bằng hai đứa nhỏ. Hai người liền vì cụm từ anh bạn nhỏ mà tranh luận thật lâu. Cuối cùng Phó Hàn Trạch từ bỏ. Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi. Tuy rằng còn lưu luyến cúp điện thoại, nhưng cũng không đành lòng ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cô. Anh vẫn còn làm việc à? Cô Vì Vì lại hỏi. Còn một chút, anh làm xong nhanh rồi đi ngủ. Phó Hàn Trạch thành thật mà nói. Cô Vì Vì nghe xong thở dài. Có việc bận mà anh còn nói chuyện với em từ nãy đến giờ hả? Gọi điện thoại với em vui hơn làm việc. Phó Hàn Trạch cười khẽ rồi nói. vì để xử lý chút công việc mà không được nói chuyện với cô thì rất thiệt thôi. Em ngủ trước đây, anh làm việc xong cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cô Vì Vì không đành lòng chậm trễ thời gian của anh nữa, dịu dàng nói ngủ ngon. Phó Hàn Trành cho cô cúp điện thoại rồi buông di động. Thời gian sao lại trôi qua chậm như vậy, còn rất lâu mới có thể đến đoạn làm phim một lần nữa. Bởi vì vấn đề đi học của hai đứa nhỏ, cô Vì Vì liên tiếp bị người lớn trong nhà gọi điện thoại oanh tạc mấy ngày, nhưng cô vẫn kiên trì không chịu nhượng bộ. Mấy người lớn tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng không quá mức phản đối quyết định của cô, dù sao cô mới là mẹ của hai đứa nhỏ. Bọn họ thương các cháu thì thương, nhưng cũng không quá mức can thiệp vào vấn đề nuôi dạy con của hai vợ chồng cô. Đạt Thiền Thiền thì tranh thủ trong thời gian cô Vì Vì và Lăng Kiểu bận rộn làm việc, là hẹn họ vui vẻ với Cổ Vân Triệt. Chẳng qua cô vẫn chưa có dũng khí hỏi về chuyện bức ảnh kia. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Phó Hàn Trành đến đoàn làm phim, bởi vì sẽ chuyển đi ghi hình ở một nơi khác, nhưng mà phim trường bên đó có một đoàn phim khác còn chưa hoàn thành công việc, cho nên bọn họ chưa thể chuyển đó đến ngày được. Vì thế cả đoàn làm phim được nghỉ ngơi 2 ngày. Cô Vì Vì làm xong việc rồi đến khách sạn mở cuộc họp với đoàn làm phim. Đến lúc về tới chung cư đã là 12 giờ khuya. Vừa thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Phó Hàn Trành, cô nghĩ chắc giờ này anh cũng đã ngủ rồi, cho nên không gọi lại để tránh quấy rầy anh nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai anh cũng đến đây rồi. Nhưng cô vừa rửa mặt nằm lên giường, di động lại vang lên. Cô ngáp một cái. Sao anh còn chưa ngủ? Mở cửa đi, Phó Hàn Trành nói. Mở cửa cái gì? Cô Vì Vì không hiểu ra sao. Phó Hàn Trành, anh xuống máy bay rồi, đang ở trước cửa. Cô Vì Vì sửng sốt vài giây, xoay người xuống giường, không thèm mang dép lê mà chạy chân không ra mở cửa. Vừa mở cửa, thấy người đàn ông vốn nên ở thủ đô ngủ, giờ phút này đang đứng sờ sờ ở ngoài cửa. Anh sao lại đến sớm vậy? Anh nhớ em. Phó Hàn Trình nói rồi ôm lấy thắt lưng cô, nhiệt tình hôn cô. Xa cách nhiều ngày, hai người đều rất nhớ nhau, cho nên nụ hôn càng thêm dịu dàng và triền miên, hoàn toàn đã quên trong nhà này vẫn còn hai người khác. Lạc Thiền Thiền vừa viết xong một đoạn nhạc, ra ngoài rót nước uống, nhìn thấy cửa phòng khách loáng thoáng có bóng người, liền mở đèn phòng khách lên xem thử. Lúc này mới nhìn thấy ngoài phòng khách có đôi vợ chồng son đang nhiệt tình ôm hôn, tức khắc đã biết mình phá đám người ta, lập tức tắt đèn. Hai người tiếp tục đi. Nói xong rồi chạy nhanh về phòng mình, không dám làm ra chút tiếng vang nào nữa. Cô Vì Vì ở trong lòng Phó Hàn Trành cười đến mức rung cả bả vai. Về phòng thôi. Anh đột nhiên tập kích đến đây, Lạc Thiền Thiền và Lăng Kiểu cũng không biết, nếu còn đứng đây ôm hôn, nói không chừng lát nữa Lăng Kiểu cũng sẽ nhìn thấy mất. Phó Hàn Trành cầm lấy hành lý, đi theo cụ vào phòng ngủ chính, vừa vào cửa buông hành lý, liền bế cô lên giường, hôn cho thật mỹ mãn. Không phải đã nói trưa mai mới đến đây sao? Bây giờ nửa đêm anh đã lo chạy tới rồi. Phó Hàn Trành cầm tay cô mà hôn hôn. Nhớ em đến nỗi không ngủ được luôn, cho nên anh quyết định đến đây. Cô Vì Vì ôm cổ anh cười khẽ, chủ động hôn anh. Giữa hai người yêu nhau, không có gì là tốt hơn lên giường để giao lưu tình cảm. Lâu rồi mới được gần gũi, cả hai đều khát vọng cơ thể của đối phương. Cô vừa hôn, vừa cởi cà vạt của Phó Hàn Trành, cởi xong chợt dừng lại. Anh có mua bao chưa? Phó Hàn Trành lại cười nhẹ. Anh có mang theo. Nói xong cô bật cười, anh lại hôn lên môi cô. Anh còn sợ cô mang thai hơn cả cô, cho nên anh không bao giờ lười sử dụng các biện pháp tránh thai. Cô Vì Vì khẽ cắn anh một cái. Bài đặt nói là nhớ em, anh nhớ là lên giường với em chứ gì? Ừ, anh rất muốn lên giường với em. Phó Hàn Trành nói xong lại hôn môi cô. Bởi vì gần đây ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên hai người đều phóng túng hưởng thụ thời gian thân mật hiếm có. Hậu quả của túng dục quá độ là sáng hôm sau hai người đều nằm trong phòng không rời giường nổi. Lăng Kiểu dậy rửa mặt xong chuẩn bị dùng bữa sáng, phát hiện cô Vì Vì luôn dậy sớm mà đến giờ chưa thấy dậy, liền không khỏi nhìn sang cánh cửa phòng vẫn còn đóng kín kìa. Chẳng lẽ là trong người không thoải mái sao? Lăng Kiểu đứng dậy chuẩn bị đi gõ cửa, Lạc Thiền Thiền liền gọi lại. Đừng gõ, tối qua chồng cõi đến đây, bây giờ cõi dậy nổi mới là lạ. Lăng Kiểu kinh ngạc. Sao em biết? Tối hôm qua em dậy rót nước uống, nhìn thấy. Lạc Thiền Thiền bất đắc dĩ nói, chỉ mong anh Phó đại nhân đại lượng sẽ không đò chuyện này với cô ấy. Lăng Kiểu nhìn cửa phòng của cô Vì Vì, nhỏ giọng nói, Vậy hai chúng ta có cần lảng tránh không? Lạc Thiên Thiên gật đầu. Đúng là phải tránh mặt đi thôi, bằng không sẽ nhìn thấy hai người bọn họ ân ái mất. Lan Kiểu suy nghĩ rồi quyết định ăn sáng xong thu dọn đồ đạc đi khách sạn ở Hai Ngại để tránh ở chỗ này quấy rầy vợ chồng người ta đoàn tụ. Hai người lặng lẽ ăn sáng, không đợi cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh rời giường đã thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Lạc Thiên Thiên công khai chạy đến khách sạn, gõ cửa phòng Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt mở cửa, thấy trong tay Lạc Thiên Thiên có xách theo hành lý. Em... Phó Hàn Tranh đến đây, em và Lan Kiểu ở lại chung cư không tiện. Lạc Thiên Thiên nói rồi xách theo đồ đạc trực tiếp vào phòng. Cổ Vân Triệt đóng cửa lại, thấy cụ đang sắp xếp đồ đạc. Em định ở đây sao? Lạc Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh. Nếu không em ở nơi nào đây? Cô đã tự tới cửa, anh còn muốn để cô ra ngoài sao? Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi không phản đối nữa, chỉ nói. Vậy em ngủ trên giường đi, anh ngủ sofa. Lạc Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Đây có phải là bạn trai của cô không vậy? Chẳng lẽ ngủ cùng một cái giường với cô, sợ cô ăn thịt anh sao? Cổ Vân Triệt giúp cô cất đồ rồi lại hỏi. Hôm nay em muốn ra ngoài chơi hay ở chỗ này làm việc? Làm việc. Lạc Thiên Thiện ghét bỏ mà nói. Cổ Vân Triệt lại gật đầu rồi nói. Vậy anh đi ra ngoài. Lạc Thiên Thiện không vui buông đồ đạc trong tay. Em đến đây là anh phải ra ngoài hả? Anh có ý gì đây? Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em làm việc. Cổ Vân Triệt lại nói. Em không cảm thấy có ảnh hưởng. Lạc Thiên Thiện lườm anh rồi lại nói. Không cho phép anh bước ra ngoài. Cổ Vân Triệt thấy bạn gái mình tức giận một cách khó hiểu, không biết mình lại làm sai ở chỗ nào. Lạc Thiên Thiện lấy đồ ra, chiếm lấy bàn làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn Cổ Vân Triệt đang ngồi đọc sách trên sofa. Nhưng mà cô làm gì có tâm tư mà làm việc. Đang nổi nóng, cô Vì Vì gọi điện thoại đến đây. Cậu và Lăng Kiểu đi đâu vậy? Vì không làm Kỳ Đà cản mũi, bọn mình tạm thời qua khách sạn ở Hai Ngày. Lạc Thiên Thiện nói. Cô Vì Vì không có giữ lại, chỉ nói. Cậu cũng vừa lúc mượn cớ đến nhà Cổ Vân Triệt đó hả? Đã dọn đến rồi. Lạc Thiên Thiên lại nói. Cô Vì Vì cười khẽ, nhỏ giọng nói. Cô lên nha. Lạc Thiên Thiên đỏ mặt. Cô lên cái gì? Cô lên hạ gục Cổ Vân Triệt sao? Hai người trêu ghẹo một lúc rồi cúp điện thoại. Cô nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn trên sofa, dáng vẻ thật giống như không quan tâm đến mọi thứ. Em muốn ra ngoài một chuyến, tìm Lục Hạo thương lượng ca khúc chủ đề. Cổ Vân Triệt khép quyển sách. Để anh đi chung với em. Lạc Thiên Thiện hẹn Lục Hạo đến quán cà phê khách sạn bàn công việc. Cổ Vân Triệt ngồi ở đằng xa chờ cô. Nhưng càng lúc càng thấy không thích hợp. Chỉ bàn công việc, sao hai người lại hào hứng đến vậy? Hơn nữa, vì sao phải ngồi gần nói nhỏ cơ chứ? Cổ Vân Triệt nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui, chân mày nhíu chặt. Lục Hạo mơ hồ cảm giác được sau lưng mình đang lạnh buốt, sát khí đằng đằng, liền nhỏ giọng nói. Thiên Thiên à, bạn trai của chị hình như không thích chúng ta ngồi cùng nhau. Hai con mắt giống như lưỡi dao sắc bén mà bắn đến đây, Lục Hạo có cảm giác như mình dần dần đang bị băm thành trăm mảnh. Sợ cái gì? Lạc Thiên Thiên liếc về phía Cổ Vân Triệt một cái rồi lại nói. Vươn tay ra, sau đó trọn lên vai tôi đi. Hay là thôi đi. Lục Hạo lại từ chối. Lục Hạo sợ bị bạn trai của Lạc Thiên Thiên ăn tươi nuốt sống. Bỏ cậu làm thì cứ làm đi. Lạc Thiên Thiên nói, rồi cười đến tiến đến bên cạnh của Lục Hạo. Lục Hạo thấy Lạc Thiên Thiên đến gần, run rẩy vươn tay chọn lên vai Lạc Thiên Thiên, chẳng qua chỉ chạm lên một chút. Lạc Thiên Thiên nhíu mày. Cậu có thể chuyên nghiệp một chút được không hả? Lạc Thiên Thiên vừa nói vừa dựa sát vào Lục Hạo, thoạt nhìn giống như chui vào trong lòng của Lục Hạo luôn. Nhưng mà vừa lại gần, Cổ Vân Triệt ngồi đằng xa đã đứng dậy đi tới. Sau đó Cổ Vân Triệt kéo Lạc Thiên Thiên dậy, còn kéo cái ghế của cô qua chỗ khác luôn. Ngồi đây. Nói chuyện thì nói đi, còn ngồi gần như vậy, kề vai sát cánh như thế còn ra thể thống gì nữa. Lạc Thiên Thiên bị anh đè ngồi xuống cái ghế, cách Lục Hạo một cái bàn. Cách xa như vậy thì không tiện. Có cái gì mà không tiện? Cậu ta bị điếc không nghe em nói à? Cổ Vân Triệt nói xong, liền trở về vị trí của mình mà ngồi xuống. Lạc Thiên Thiên nhìn sang Cổ Vân Triệt, nhếch miệng cười đắc ý. Cô còn tưởng rằng người như anh sẽ không biết ghen cơ chứ. Lục Hạo thỉnh thoảng lại bị Cổ Vân Triệt liếc một cái, trong lòng vô cùng run sợ. Thiên Thiên à, chị nói rõ ràng với bạn trai của chị đi, ánh mắt của anh ta nhìn em thật đáng sợ. Lục Hạo thật sự chỉ bàn công việc thôi, bây giờ tự nhiên biến thành đối tượng bị người khác ghen tuông. Sợ cái gì, anh ấy đâu có ăn thịt cậu. Lạc Thiên Thiên hoàn toàn không để ở trong lòng. Ghen thì ghen, Cổ Vân Triệt không phải người ấu trĩ đến mức chỉ vì chút việc nhỏ này mà làm hại người khác. Nhưng mà ngày hôm sau cô phát hiện cô nghĩ sai rồi. Bởi vì Lục Hạo nói tự nhiên mình lại gặp ma, mà sợ đến mức cả đêm trốn trong phòng của Kiều Lâm, không dám nhắm mắt mà đi ngủ. Người khác không biết tại sao lại thế này, nhưng Lạc Thiên Thiên và cô Vì Vì đều đoán được là Cổ Vân Triệt làm. Cho dù ở đây có rất nhiều người, nhưng người có thể làm ra việc này chỉ có người có lai lịch thần bí như Cổ Vân Triệt mới làm được. Cô Vì Vì đang nghi ngờ nghĩ đến Cổ Vân Triệt thì Hà Trị ở thủ đô gọi điện thoại tới cho cô. Chị dâu à, đoàn làm phim của chị làm việc kiểu gì mà Lục Hạo gặp ma vậy? Cậu ấy còn nhỏ tuổi như vậy, lỡ như bị ám ảnh tâm lý phải làm sao đây? Chuyện này đoàn phim của chị quá lơ là rồi. Bởi vì đang chuẩn bị bữa trưa, cô Vì Vì bật loa ngoài. Phó Hàn Trành nghe thấy khẩu khí hùng hổ dọa người của Hà Trì, trầm giọng nói một câu. Ai cho cậu cái lá gạn nói chuyện với cô ấy như vậy hả? Cả anh còn không dám, mà Hà Trì dám nói chuyện với vợ anh kiểu như vậy sao? Đầu dây bên kia Hà Trì sửng sốt vài giây, giọng điệu liền trở nên nịnh bợ. Ồ, anh Phó à, anh cũng đang ở đó hả? Em không có ý khác, chỉ đề nghị chị dâu cho người quản lý đoàn làm phim chặt chẽ chu đáo một chút, không nên làm sơ sài mà ảnh hưởng đến công việc. Còn chưa dứt lời, Phó Hàn Trành đã cướp điện thoại, sau đó nói với cô Vì Vì. Nếu về sau Hà Trì không liên lạc vì chuyện quan trọng thì đừng nghe máy. Cô Vì Vì cười, lại âm thầm suy nghĩ đến chuyện tình của Hà Trì và Lục Hạo. Lạc Thiên Thiên biết chuyện thì vui buồn lẫn lộn, vui vì Cổ Vân Triệt biết ghen, buồn vì anh ghen có chút hơi nghiêm trọng làm liên lụy đến Lục Hạo. Vốn là cô còn đang buồn bực bởi vì tối hôm qua anh kiên trì muốn ngủ sofa, lúc này lại cảm thấy dở khóc dở cười. Em với cậu ấy lại hàn huyên chuyện công việc thôi, anh khi dễ người ta để làm gì? Chỉ nói chuyện công việc sao? Giọng điệu của Cổ Vân Triệt không vui. Lạc Thiên Thiên vỗ trán. Cô vốn là chỉ muốn mượn chuyện công việc để bàn chuyện với Lục Hạo, thử xem anh có ghen không. Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Anh trả thù đến nỗi Lục Hạo bị ám ảnh luôn. Chỉ nói chuyện công việc thôi, người ta còn nhỏ tuổi, anh khi dễ người ta như vậy thích hợp sao? Anh không có khi dễ cô ấy. Cổ Vân Triệt lại phủ nhận. Lạc Thiên Thiên thở dài. Anh ghen thì ghen đi, nhằm vào cậu ấy để làm gì? Chuyện ngày hôm qua Lục Hạo chỉ làm theo ý của cô. Cổ Vân Triệt bình tĩnh đọc quyển sách trên tay, hoàn toàn không cảm thấy việc mình làm có vấn đề. Anh nói chuyện có được không? Lạc Thiên Thiên giật quyển sách trong tay anh. Cổ Vân Triệt nhìn cô. Mấy ngày này em quá kỳ cục. Giống như lúc nào cô cũng tìm cách để khơi mào lửa giận của anh. Nhiều năm rồi, tâm tình của anh lúc nào cũng bình tĩnh như mặt hồ vắng lặng. Vậy mà mấy ngày nay cứ bị cô chọc tức đến nỗi trong lòng nghẹn muốn chết. Em đâu có. Lạc Thiên Thiên lại chột dạ. Em không có hả? Cổ Vân Triệt nhướng mày, kể từng chuyện dẫn chứng cho cô nghe. Lạc Thiên Thiên thấy sắc mặt của anh âm trầm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cổ Vân Triệt à, rốt cuộc anh có coi em là bạn gái anh không? Cổ Vân Triệt nhíu mày. Nếu không thì vì sao anh phải ở lại nước Tây? Nếu không phải bởi vì cô xuất hiện, anh căn bản không dừng lại ở nước Tây, nhưng cô lại cứ luôn nghi thần nghi quỷ. Lạc Thiên Thiên mím môi ngập ngừng một hồi rồi mới nói. Nếu anh coi em là bạn gái, vậy tại sao anh và bạn gái của anh lại phải chia giường để ngủ? Anh hôn bạn gái của anh ở ngoài đường mà làm như đó là việc làm phi pháp hay sao? Cổ Vân Triệt ngạc nhiên nhìn gương mặt cô gái đỏ ửng mà lên án mình. Anh chỉ cảm thấy bọn họ còn chưa tới mức kết hôn. Nếu quá mức thân mật, lỡ như sau này cô đổi ý không yêu anh nữa, cô sẽ rất thiệt thòi. Không ngờ trong lòng cô lại nghĩ như vậy. Anh làm sao vậy? Lạc Thiên Thiên ép hỏi. Anh chỉ là không muốn sau này em hối hận vì ở bên cạnh anh. Em sẽ rất thiệt thôi. Cổ Vân Triệt thành thật mà nói. Tuy rằng bây giờ bọn họ còn ở bên nhau, nhưng chung quy giữa bọn họ vẫn có rất nhiều bất đồng. Về chuyện này, cho đến khi cô ý thức được, có lẽ cô sẽ không còn nhận thức về tình cảm giống như bây giờ. Nếu em dễ dàng hối hận như vậy, thì lúc trước em đã không quyết định ở bên cạnh anh rồi. Lạc Thiên Thiên càng nói càng bực mình. Cô một lòng muốn giữ vững đoạn tình cảm này mà anh chỉ nghĩ đến lúc bọn họ kết thúc. Cổ Vân Triệt thấy hai mắt cô đỏ hồng như muốn rớt nước mắt, trong lòng liền khẩn trương. Thiên Thiên à, giữa chúng ta có rất nhiều thứ khác nhau. Tình cảm của bọn họ đối với cô là một cuộc mạo hiểm, đối với anh sao lại cũng là không mạo hiểm cơ chứ. Nhiều năm trôi qua, anh đã sớm quen việc sống cô độc một mình đi khắp thế gian, không còn gì vướng bận. Bây giờ anh vì cô mà ở lại nước Tây, vì cô mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày cô sinh lão bệnh tử, còn anh lại không già không chết, chỉ còn mình anh sống trong cuộc đời này. Anh nói khác nhau là em với người đó hay sao? Lạc Thiên Thiên nói rồi phẫn nộ lấy ra bức ảnh mình đã giấu cả tháng này. Cổ Vân Triệt ngẩn ngơ nhìn bức ảnh trên tay, vươn tay cầm lên, nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh giống hệt Lạc Thiên Thiên liền nhíu mày. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ có khẩn trương và trầm mặc. Lạc Thiên Thiên thấy biểu tình của anh khi cầm bức ảnh lên, trái tim như rơi xuống vực sâu. Cô hối hận vì mình lấy bức ảnh ra để chất vấn anh. Đã nhiều ngày nay, cô không muốn đối mặt với cảnh này, cho nên không đề cập tới. Sao hôm nay cô lại xúc động nói ra như vậy? Em tìm được bức ảnh này ở đâu? Cổ Vân Triệt hỏi. Lúc trước, cô vì nói Lạc Thiên Thiên phát hiện cái gì đó, thì ra là phát hiện ra bức ảnh này. Vậy là mấy ngày nay cô trốn tránh anh, vô duyên vô cớ tức giận, tất cả nguyên nhân đều vì bức ảnh này sao? Mà nói đúng hơn là người phụ nữ trong bức ảnh này. Ở một tiệm chụp ảnh lâu đời, người trong ảnh này là anh chứ gì? Lạc Thiên Thiên hỏi, cùng một khuôn mặt, không khác gì với anh bây giờ. Là anh, Cổ Vân Triệt lại thừa nhận. Lạc Thiên Thiên mím môi, không cần dũng khí tiếp tục hỏi người phụ nữ trong ảnh là ai. Cô vô số lần nằm mơ đều muốn biết đáp án này, nhưng giờ phút này cô hỏi không ra. Cổ Vân Triệt nhìn cô, đợi một lúc lâu sau không thấy cô mở miệng hỏi, vì thế chủ động nói. Người phụ nữ trong ảnh là một diễn viên nổi tiếng tên là Mậu Tim Tim. Lạc Thiên Thiên nghe anh nói ra tên của người phụ nữ kia, hốc mắt liền đỏ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em cũng kêu tên này. Lúc ấy, ánh mắt của anh nhìn cô rất kinh ngạc, dường như là gặp được cố nhân đã lâu không gặp được. Chỉ là khi đó cô còn chưa biết người này, chỉ cho là anh có ấn tượng với mình. Đúng vậy, lúc ấy anh cho rằng em là cô ấy. Cổ Vân Triệt thẳng thắn mà nói. Lạc Thiên Thiên rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào mà cắt ngang lời anh. Đừng nói nữa. Cô không muốn nghe tiếp, cũng không muốn nghe tiếp đáp án, bởi vì cô giống người phụ nữ kia, cho nên anh mới cứu cô, mà cũng bởi vì thế cô giống người phụ nữ kia, cho nên anh mới quay lại với cô. Rốt cuộc, người trong lòng anh là cô, hay là người phụ nữ trong bức ảnh này? Cổ Vân Triệt yên lặng nhìn Lạc Thiên Thiên, thấy cô suy sụp rơi nước mắt, trong lòng liền lo lắng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.